Đường Tâm Di lúc này có chút rối rắm, nàng không dám đối mặt Vương Kiệt rồi, vừa rồi phát sinh sự tình thật sự là thật là quỷ dị. Nàng luôn cảm thấy chính mình tại đợi đi xuống, thực khả năng rất nhanh liền thất thủ. Cái này tiểu gia hỏa thật là quỷ dị, làm chính mình lúc nào cũng là không tự giác muốn thuận theo hắn. Đường Tâm Di không biết chính là, Vương Kiệt tu vi vẫn chưa đến nơi đến chốn, lúc này mới vừa mới có được ngự nữ tâm kinh, uy lực của nó còn xa xa không có phát huy ra đến, bằng không, Đường Tâm Di đã sớm luân hãm. Tu vi cao thâm lời nói, Vương Kiệt năng lực chẳng sợ chỉ có dương thần 1% lời nói, đối với trên địa cầu những cái này nữ nhân tới nói, hắn chỉ cần nhìn liếc nhìn một cái, liền có thể làm cho các nàng cao trào, cũng sẽ làm các nàng liều lĩnh nhào vào hắn trong lòng. Vương Kiệt tuy rằng mất đi lần này cơ hội, tuy nhiên lại tại Đường Tâm Di trong lòng để lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Liền ví dụ như lúc này, Vương Kiệt lúng túng khó xử bị Đường Tâm Di đá xuống xe thời điểm mắt thấy Đường Tâm Di liền muốn lái xe đi, nàng tựa như do dự một chút, theo cửa kính xe thượng ném xuống một chữ phiến, sau đó mang theo phức tạp lại thích giống như xấu hổ thần sắc ra tốc bay đi. Ta hôn mê, đây chính là vùng ngoại thành A, sẽ không để cho hai ta chân đi trở về đi thôi. Vương Kiệt bi thôi. Bất quá nhìn kia bay xuống tự phiến, hắn vẫn là tiến lên lượm. Vừa nhìn, ánh mắt của hắn sáng, này lại là Đường Tâm Di danh thiếp. Phía trên chẳng những có thân phận của nàng còn có số điện thoại của nàng. Nhìn đến cái này, Vương Kiệt buồn bực tâm tình tốt nhiều, líu díu nói nhìn bộ dạng Tâm Di tỷ vẫn bị ta làm cho xuân tâm nhộn nhạo rồi, nàng vẫn là muốn cùng ta xâm nhập phát triển một chút, bằng không làm sao có khả năng lúc đi còn ném ra khỏi cái này danh thiếp. Vương Kiệt giả thần giả quỷ trở lại khách sạn. Hiện đại hóa quản lý phía dưới, bình thường tửu điếm đều là dùng quẹt thẻ mở cửa, phải dùng tạp mới có thể mở ra phòng nguồn điện. Bởi vì biểu muội tại phòng quan hệ, Vương Kiệt cũng không có đem tạp lấy đi, lúc này theo ngoài cửa căn bản vào không được, tuy rằng sợ hãi quấy rầy đến nàng nghỉ ngơi, nhưng Vương Kiệt vẫn là bất đắc dĩ gõ cửa một cái. Ai nha? Chính là trong chốc lát, trong phòng liền truyền đến tiểu loli ngọt ngào và cảnh giác âm thanh. Khiết Quỳnh, mở cửa. Vương Kiệt tiếng nói vừa dứt, môn mạnh mẽ đã bị đánh mở. Tiểu loli vây quanh một đầu khăn mặt đứng ở cửa, xem bộ dáng là mới từ ổ chăn bò lên, tú trưởng mái tóc có một chút lười biếng loạn. Tiểu loli hoan hỉ nhìn biểu ca, nhưng xấu hổ ở chính mình trần như nhộng bộ dạng, nhanh chóng lại đem môn quan lên. Còn chưa ngủ, Vương Kiệt vừa vào nhà liền thói quen cởi quần áo, một bên đem quần áo tùy tay vứt xuống trên ghế sofa, một bên nhìn đáng yêu mê người tiểu loli. Cảm thấy có chút mỏi mệt. Đơn giản rửa một chút tắm, lúc này đã tắt đèn rồi, nhưng tivi cũng là lượng, rõ ràng tiểu loli cũng không có đi vào giấc ngủ. Tivi thượng truyền phát sứt sẹo phim hoạt hình, này đối với Vương Kiệt mà nói là một điểm lực hấp dẫn đều không có, nhưng đối với tiểu đan tới nói lại đặc biệt thú vị, có đôi khi một bộ dễ nhìn phim hoạt hình, liền cũng đủ nàng đuổi mấy ngày thời gian, nàng một bên kéo lấy biểu ca tay, một bên xem tivi thượng đáng yêu hoạt hình, trong miệng phát ra như chuông bạc tiếng cười. Vương Kiệt chui vào chăn thời điểm, tiểu loli cũng trần như nhộng chen lấn tiến đến, thực hưởng thụ tựa vào biểu ca trong lòng, bất quá Vương Kiệt nhất miệng mùi rượu, làm nàng cảm thấy có chút buồn bực, nghe thấy vài cái về sau, đô miệng nhỏ nói biểu ca, người uống nhiều rượu như vậy nha. Không có nha, bất quá là một ly mà thôi. Vương Kiệt một tay vòng quá Chu Khiết Quỳnh eo nhỏ, lao qua non mịn làn da, thói quen nắm lấy mượt mà vú vuốt ve, nhẹ giọng nói không có biện pháp, cũng là vì kiếm vài cái phá tiền. Người như thế nào còn chưa ngủ nha. Vừa rồi như vậy cái chấn tà pháp việc, tâm tình còn nhiều hơn ít có điểm lo lắng, Vương Kiệt lúc này đầu đều có một chút nặng, cho dù sờ biểu muội mê người vú, cũng có điểm không để được tinh thần, lúc nói chuyện cơ hồ đều là nhắm mắt. Hiện tại xác thực cần nghỉ ngơi rồi, nếu mọi khi lời nói, còn không sớm đem nàng cắn được liền xương cốt đều không thừa rồi. Chu Khiết Quỳnh bị bóp mềm mềm rên rỉ một tiếng, cũng không kháng cự biểu ca yêu say đắm đem chơi đùa chính mình vú mềm, càng thêm thân đổ tựa vào Vương Kiệt trong lòng. Nàng gặp biểu ca trên mặt hơi có chút mệt mỏi, lập tức đau lòng nói biểu ca, ta vừa rồi một lát thôi. Ngươi tối hôm qua ngủ không ngon, hôm nay lại uống nhiều rượu như vậy, nếu không ta giúp ngươi ấn trong chốc lát. Không cần. Vương Kiệt yêu thương ôm chặt Chu Khiết Quỳnh, nhẹ giọng nói ngươi cũng mệt mỏi, chúng ta vẫn là thật tốt ngủ, được không? Biểu ca, ta không mệt mỏi. Tiểu loli đối với biểu ca yêu thương, tự nhiên là vô cùng cảm động, nhưng lúc này xác thực đau lòng hỏng. Nàng nhịn đau đem tivi một cửa giật, dùng thập phần kiên quyết giọng điệu nói ngươi nằm sấp, ta giúp ngươi ấn vài cái, khẳng định thoải mái. Tốt, tốt. Vương Kiệt biết Chu Khiết Quỳnh tính tình tương đối quật, cũng khó được nàng như vậy sẽ đau lòng người, lập tức xoay người nằm sấp. Chu Khiết Quỳnh cũng không ngượng nghịu, trơn bóng mông nhỏ ngồi ở Vương Kiệt trên chân, tay nhỏ có chút ngốc ấn Vương Kiệt đầu, tinh tế ngón tay tại huyệt thái dương phía trên nhẹ nhàng xoa nhẹ lên. Biểu ca, tốt như vậy sao? Chu Khiết Quỳnh một bên ân cần xoa lấy huyệt thái dương, một bên ân cần hỏi nói. Nàng cũng không như thế nào biết, chính là nhìn Khả Tình tỷ ấn qua mới có dạng học dạng. Chương 1616 ta đi sở trường cơ. Đúng vậy, Khiết Quỳnh thật tốt. Vương Kiệt khen ngợi cười cười, tuy rằng biểu muội tay nhẹ nhàng và ngốc, nhưng cần loại yêu thương lại làm cho người ta đặc biệt thoải mái, làm người ta tâm lý cảm giác được một trận ấm áp, cũng thật lớn xoa dịu thể xác tinh thần mỏi mệt. Chu Khiết Quỳnh cao hưng cười cười, lập tức ra sức bang Vương Kiệt ấn bả vai cùng eo, tuy rằng động tác ngốc được có thể, cũng quá mức ở nhẹ nhàng, nhưng là làm Vương Kiệt liên thanh khen ngợi, làm tiểu loli cao hứng khanh khách cười không ngừng. Sau một lúc lâu, Chu Khiết Quỳnh đã mệt mỏi có chút thở gấp rồi, cảm giác biểu ca thân thể càng lúc càng nhuyễn, xoa xoa trên đầu đại hãn về sau, cúi đầu vừa nhìn, nguyên lai Vương Kiệt không biết khi nào thì, đã nặng nề đã ngủ. Vương Kiệt quả thật mệt mỏi. Nhưng cũng là bởi vì biểu muội thân mật động tác, thật sự rất thư thái, tại một trận buông lỏng chung bất chi bất giác tiến vào mộng đẹp. Cứ việc tiểu loli trần như nhộng thân thể thực mê người, cứ việc non mịn tiểu khe thịt một mực cọ sát bắp đùi của mình, nhưng do những cái này thay đổi nhân cũng là biểu muội ỉ lại, cùng nàng có chút lúc còn nhỏ sau chết biểu ca, ngủ được nhanh như vậy. Chu Khiết Quỳnh nũng nịu oán trách một tiếng, bất quá lúc nói chuyện, cũng ngáp một cái, đáng yêu khuôn mặt có khôn ý. Nàng vội vàng đem Vương Kiệt thân thể lật một chút, làm cho biểu ca có thể thoải mái nằm. Chu Khiết Quỳnh có rất ít như vậy nghiêm túc thời điểm, tuy rằng lật biểu ca thân thể có chút cố hết sức, liền khuôn mặt nhỏ đều có một chút đỏ lên, đổ mồ hôi, bất quá nhìn biểu ca thoải mái cười mặt, trong lòng cũng là thập phần cao hứng. Vương Kiệt lúc này đã ngủ được có chút chết rồi, mấy ngày liền đến nghỉ ngơi đến độ không tốt, lúc này hơi dính đến mềm mại giường lớn, đã sớm không có nửa điểm chi giác. Tại tiểu loli gian nan lẩm nhẩm phía dưới, nửa điểm phản ứng đều không có, còn táp một chút miệng, rõ ràng thực hưởng thụ này chăn ấm áp. Tiểu loli ôn nhu cười cười, một bên giống trêu chọc giống nhau đùa nghịch tốt Vương Kiệt tư thế ngủ, một bên ân cần kéo lấy chăn, khi thấy biểu ca như trước đứng thẳng đại con cặc thời điểm, không khỏi rào hoạt cười cười, nhìn đến biểu ca tuy rằng ngủ, nhưng sờ hắn thời điểm hắn vẫn có phản ứng, biểu ca vẫn là quá yêu thích mình và hắn thân cận. Vương Kiệt hiện lên hình chữ đại nằm, ngủ được kêu là một cái hương nha. Một chút không nhận thấy biểu muội nghịch ngợm mỉm cười, đoạn thời gian này hắn mệt hơi quá, lúc này nhất ngủ liền cùng với chết giống nhau không cảm giác. Tiểu loli ghé vào Vương Kiệt bên người, cười cợt nhìn thô cứng đại con cặc, ngay từ đầu nàng thực sợ hãi này thô to đồ vật, nhưng bây giờ ngược lại cảm thấy rất thú vị, nàng một bên dùng tay nhỏ điều khiển, một bên nhìn đại con cặc càng lúc càng cứng rắn, cảm giác đặc biệt tốt ngoạn. Đương Vương Kiệt đại con cặc cứng rắn đến bạo trướng thời điểm, tiểu loli trên mặt nổi lên một điểm mị hồng. Tuy rằng thực mê luyến biểu ca hữu lực va chạm hạ mang đến thoải mái, nhưng lúc này lỗ lồn đã sưng đỏ, vô lực lại tiếp nhận biểu ca khả yêu thương, nhưng chiếu nàng nghịch ngợm tính cách, cũng không như vậy ngồi ngoan bỏ qua. Cho dù Chu Khiết Quỳnh bướng bỉnh thật sự, nhưng sợ biểu ca bị cảm lạnh, tiểu loli hay là trước kéo lên chăn đem Vương Kiệt đắp cái kín, tiểu loli hắc hắc cười, hình như cảm thấy biểu ca ngủ say bộ dạng chơi rất khá, tay nhỏ nắm nàng tinh tế tóc dài dạo chơi tại Vương Kiệt lồng ngực phía trên. Ô! Vương Kiệt biểu cảm sung sướng vừa tựa như là thống khổ nhéo một cái, da rẻ thượng ngứa làm cho nhân có chút khó chịu, tiểu loli sợi tóc liêu quá làn da mang đến làm cho không người nào có thể chịu đựng khiêu khích. Biểu ca thật đáng yêu nha. Chu Khiết Quỳnh gặp biểu ca chính là đô nhượng một chút, không có gì phản ứng, tâm lý cảm thấy chơi rất hay. Non mềm miệng nhỏ tại Vương Kiệt môi thượng nhẹ nhàng một nụ hôn về sau, càng thêm nghịch ngợm hôn môi khởi Vương Kiệt cổ, tiểu vú mềm cũng bắt đầu cọ sát biểu ca rắn chắc lồng ngực. Tiểu loli tay nhỏ chậm rãi cầm chặt đại con cặc, chơi trong chốc lát về sau, biết biểu ca thật sự là mệt, cũng không nghĩ quá mức khiêu khích, liền hôn lấy biểu ca khuôn mặt, chậm rãi lui đến Vương Kiệt trong lòng, quấy phá tựa như ngậm biểu ca đầu vú, nghe biểu ca hô hấp dần dần tiến vào mộng đẹp. Một đêm này không có nhiều kiều diễm, không có mê người rên gì cùng hương diễm nhúc nhích, Vương Kiệt bản năng ôm chặt biểu muội còn nhỏ thân thể, cùng nàng cùng một chỗ tiến vào ngọt ngào mộng đẹp. Thoải mái giường lớn, ấm áp cái chăn, đan vào tại cùng một chỗ thân thể, đều cảm giác đặc biệt ấm áp, thiếu một chút hương diễm hương vị, nhưng nhiều phân làm người ta thoải mái ôn nhu. Thoải mái vừa mới thức tỉnh, đều đã là đại buổi sáng rồi, mệt mỏi làm giấc ngủ trở nên chưa từng có thoải mái, nếu như không phải là hơi hơi chói mắt ánh nắng mặt trời, lười nhác thân thể, cần nhất chính là nằm ì. Vương Kiệt có chút mơ hồ lật thân thể một cái, bản năng đưa tay sờ vài cái, cũng là sờ soạng cái không, ổ chăn sớm đã là rỗng tuếch, buồn bực mở mắt ra vừa nhìn, Chu Khiết Quỳnh đã mặc xong quần áo, lúc này chính con giúp ở trên ghế sofa tập trung tinh thần xem TV thượng làm nàng vô cùng sung sướng phim hoạt hình, đáng yêu khuôn mặt nhỏ tất cả đều là vui sướng mỉm cười, bất quá hình như sợ hãi quấy dày đến biểu ca đi ngủ, che miệng không dám cười lên tiếng, bộ dạng này hoạt bát bộ dáng càng làm cho không người nào so yêu thích. Biểu ca, tỉnh rồi. Tiểu Loli hình như có bản năng giác quan thứ 6, mạnh mẽ quay đầu vừa nhìn Vương Kiệt tỉnh lại, lập tức cười vui vẻ cười, ân cần phủng đến một chén nước, một bộ nhân gia thật biết điều bộ dạng. Tỉnh rượu về sau, miệng xác thực khát, đây là say rượu lớn nhất khuyết điểm. Vương Kiệt vô lực duỗi cái eo mỏi, xoa lấy có chút không mở ra được ánh mắt, chống lên thân trên, một bên uống nước, một bên cười hề hề nói Khiết Quỳnh, khi nào thì ngoan như vậy rồi, để ta thật sự là sợ hãi nha, giác ngộ được có chút cao a. Hì hì, Chu Khiết Quỳnh bướng bỉnh cười cười, nhìn biểu ca hưởng thụ bộ dạng, tâm lý liền một trận cao hứng, gạch dưới rất đắc ý nói. Nhân gia ngoan điểm còn không tốt nhất, đúng rồi, biểu ca, tay ngươi cơ đi đâu vậy, mới vừa rồi giúp ngươi sắp xếp quần áo khi không nhìn thấy, có phải hay không quăng thế nào rồi hả? Tay ta cơ, Vương Kiệt đầu óc còn có điểm mơ hồ, cầm lấy quần vừa nhìn, quả thật không nhìn thấy điện thoại, lật lần quần cũng chưa tìm được. Nghĩ lại vừa động hình như tối hôm qua thuận tay đặt ở Tiêu Nhã Văn trong phòng, lập tức vỗ mạnh đầu, ra vẻ lúng túng khó xử nói quả thật uống nhiều rồi, không cẩn thận để tại bằng hữu đó. Người cũng như vậy sơ y nha. Chu Khiết Quỳnh cười khanh khách, một bên dùng sức kéo lấy Vương Kiệt tay, một bên làm nũng nói người chớ ngủ, hôm nay mang người ra đi chơi á, ngủ tiếp đều buổi tối. Tốt, tốt. Vương Kiệt bị Chu Khiết Quỳnh kéo, cho dù có tiểu loli mềm giọng ỉ lại, nhưng vẫn là nghĩ vùi ở trên giường. Lòng hắn không cam lòng tình không muốn xuống giường, còn dốc sức ngáp, hắn trần truồng mông, duỗi cái eo mỏi sau có khí vô lực nói ta còn muốn tiếp tục một lát thôi, thật mẹ nó vây ta. Khốn cái gì, nhanh chóng tắm tiền mặt, giặt xong sẽ không mệt nhọc. Tiểu Loli một bên không hài lòng cong lên miệng nhỏ, một bên dùng sức đem Vương Kiệt hướng đến trong phòng tắm thôi, hình như thực quý trọng một ngày này thời gian, khó được nàng cũng biến thành cần cù. Vương Kiệt hưởng thụ biểu muội làm nũng oán trách. Tay bị nàng một trận dao động, đong đưa đầu óc đều có một chút bất tỉnh, bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể chậm qua đánh răng, rửa mặt, lại tắm sạch mái tóc, lúc này mới xem như thanh tỉnh một điểm. Vương Kiệt đi ra thời điểm, như cũ là trần truồng mông tùy tiện đi, nhưng vừa nhìn thấy trên ghế sofa biểu muội, ánh mắt tự nhiên là lược. Tiểu Loli tuy rằng không có mặc bộ kia đáng yêu gen trang phục nữ bộc, bất quá một đầu màu xanh lá 7 phần quần nhỏ bọc lấy thon dài tiểu đùi non. Màu lam nhạt phim hoạt họa áo lót có vẻ là trẻ thơ, đáng yêu, nhỏ nhắn xinh xắn thân hình phối hợp thượng đáng yêu trang điểm đặc biệt dẫn nhân yêu thích, một đôi thiền hồng sắc dép lê bảo hộ nghịch ngợm chân nhỏ chỉ chớp một cái làm người ta đặc nghĩ đặt ở lòng bàn tay thật tốt thưởng thức. Tóc dài tùy ý phiêu tán, tô điểm tại trắng nõn làn da thượng càng là vô cùng động lòng người. Rõ ràng Chu Khiết Quỳnh đã sớm làm xong đi chơi chuẩn bị, cho nên mới ăn mặc như vậy hiu nhàn. Tiểu Loli hình như cũng rất hài lòng biểu ca bang chính mình chọn quần áo mới, xem đồng hồ ca ném đến yêu thích ánh mắt, lập tức liền là ngọt ngào cười. Vương Kiệt không khỏi sắc nở nụ cười, tình điêu ngọc trác tiểu Loli chính là tốt, mặc kệ mặc cái gì quần áo, đều có vẻ khả ái như vậy, nhất là nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cùng gương mặt hồn nhiên bộ dáng, càng làm cho nhân nhịn không được nghĩ kỹ tốt đau. Không cho phép loạn nghĩ. Tiểu Loli xem đồng hồ ca đầy mặt cười dâm, trong mắt hình như còn giấy lên dục hỏa. Hơn nữa dưới hông vô cùng quen thuộc con cặc, ẩn ẩn có nhồi máu bệnh trạng, lập tức liền chạy đi lên che lấy Vương Kiệt miệng, điềm đạm đáng yêu nói nhân ra phía dưới rất đau, hôm nay không cho phép ngươi làm loạn. Biểu ca, ngươi hãy thành thật điểm nga. Chu Khiết Quỳnh tay nhỏ non mềm và tràn đầy mùi thơm cơ thể, mềm mềm cảm giác đặc biệt có sức dụ dỗ. Vương Kiệt lập tức là tâm thần rung động, nhịn không được dùng đầu lưỡi liếm nàng non mịn lòng bàn tay. Ngứa. Tiểu Loli cảm giác lòng bàn tay như giống như điện giật tê dần, lập tức rụt một chút, bắt tay đặt ở phía sau, mắt to thập phần hèn mọn cấp Vương Kiệt ném cái bạch nhãn. Gặp tiểu tịch lị oán trách rút tay về, thẹn thùng rất nhiều cũng là một bộ mạnh hơn bộ dạng. Vương Kiệt nhìn nàng mềm mại thân thể, lập tức sắc mắt híp hỏi làm sao ngươi biết ta suy nghĩ lung tung. Tiểu Loli một bên bướng bỉnh chu miệng lên, một bên nhanh chóng dùng tay nhỏ bắt lấy biểu ca dưới hông đã nhuyễn trung mang cứng rắn đại con cặc. Kêu rên một tiếng, nói này đồ quỷ sứ phải đổi lớn, ta có thể không biết sao. Vương Kiệt cười ha ha, bị biểu muội non mềm tay nhỏ một chảo, lập tức bày ra một bộ thực hưởng thụ tiện dạng, mặc dù có dâm hứng, nhưng là biết biểu muội thân thể cần nghỉ ngơi một trận, mới có thể lại lần nữa nghênh tiếp chính mình tiến vào, Mã là lại khắc chế mênh mông dục vọng, một bên vỗ lấy nàng đáng yêu đầu nhỏ, một bên ngồi vào trên ghế sofa cầm lấy điện thoại, căn dặn nói. Ta gọi điện thoại, ngươi trước xem TV à. Hừ, tiểu loli hình như rất không vui lòng, Triều Vương Kiệt làm cái mặt quỷ về sau, cũng cùng một chỗ ngồi xuống, tay nhỏ còn gắt gao nắm lấy càng lúc càng cứng rắn đại con cặc. Bất quá nàng giống như là ôm lấy hào ngoạn tâm thái, chính là bóp vài cái cũng không có lộn xộn. Chớ lộn xộn, có đau một chút. Vương Kiệt một bên hưởng thụ Chu Khiết Quỳnh bướng bỉnh vuốt ve vân vê, một bên hung hăng trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Vương Kiệt cầm điện thoại lên một bộ ta có chính sự bộ dáng, ý bảo tiểu loli trước an phận một chút, hắn hiểu được lại bị nàng như vậy trêu đùa đi, chính mình khẳng định giấy lên tà hỏa, đến lúc đó tiểu loli non nớt thân thể không thể hầu hạ, khổ vẫn là chính mình. Bất động sẽ không động. Chu Khiết Quỳnh một bộ ghét bỏ bộ dạng hừ một tiếng, không hài lòng quay đầu đi, tiểu hài tử đùa giỡn tính tình bộ dáng, đáng yêu phải nhường người không thể sinh khí. Vương Kiệt thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng cầm điện thoại lên bấm tay của mình số điện thoại. Điện thoại vang lên một hồi lâu, lúc này mới e dè truyền ra một đạo nhẹ nhàng âm thanh ngài khỏe chứ, vị ấy. Đường Tâm Di nguyên bản trong suốt âm thanh hơi một chút khàn khàn, cảm giác thượng thực tiêu tụy, giống như là tối hôm qua bị tiểu chứng thối như vậy tra tấn thực vất và kết quả, làm người ta vừa nghe đã cảm thấy đau lòng không thôi. Vương Kiệt tâm lý một trận đăng, tối hôm qua như vậy lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, xác thực có chút thiếu đạo đức, dù sao nhân gia Đường Tâm Di cũng là người bị hại, vẫn là như vậy cẩn thận ôn nhu ngự tỷ. Này, Tâm Di tỷ, ngươi mạnh khỏe, ta là Vương Kiệt nha. Hạ quyết tâm, Vương Kiệt lập tức thay đổi một bộ đại đâm đâm giọng điệu, giả vờ chán đến chết nói tay ta cơ có phải hay không quăng ngươi đó. Vương Kiệt, Đường Tâm Di âm điệu rõ ràng cao lên, hình như thực mong chờ nghe được Vương Kiệt âm thanh, hơi kinh ngạc vui mừng nói đúng nha. Người tối hôm qua điện thoại quăng ta tại ta trong xe không cầm lấy. Buổi sáng còn một mực vang liên tục không ngừng, ta không biết là ai đánh đến, sợ ngươi phiền toái cũng không dám nhận lấy. Vừa liếc mắt nhìn, phát hiện là tửu điếm điện thoại dãy số ta mới nhận lấy, ngươi còn tại tửu điếm sao? Nga, làm sao ngươi biết ta tại tửu điếm, còn biết tửu điếm điện thoại dãy số? Vương Kiệt kinh ngạc nói. Nha, cái này ngươi không cần phải xen vào, ta là có biện pháp biết. Nói cách khác của ta mọi cử động tại bọn hắn theo dõi bên trong, đúng không? Ngươi quản ta, ngươi điện thoại còn muốn không muốn? Nghe nói lần này ngươi là cùng biểu muội ngươi cùng một chỗ đến Bắc Kinh du ngoạn, phải không? Vương Kiệt, biểu muội ngươi nhất định thực đáng yêu a. Giống như, hiện tại ta vẫn cùng ta bảo bối biểu muội tại cùng một chỗ đâu. Nàng thực đáng yêu. Vương Kiệt cười a, cái này Đường Tâm Di còn thật là thông minh, ít nhất nàng không tùy tiện nghe điện thoại, bằng không lời nói. Không đúng thật sẽ chọc cho đến phiền toái gì. Vậy ngươi trong chốc lát sở trường cơ sao? Ta trong chốc lát đi qua. Vương Kiệt tiếng nói vừa dứt, cũng cảm giác được một trận không quá thân mật ánh mắt, một loại làm cho không người nào so chứng đau phiền muộn. Quả nhiên, tiểu loli vừa nghe nói nội dung, chỉ biết 8-9 phần 10 là một nữ nhân đánh đến, cho rằng Vương Kiệt có việc lại không thể mang nàng cùng đi ngoạn, thuần mỹ đôi mắt hơi vài tia u oán chừng mắt nhìn, điềm đạm đáng yêu đô miệng nhỏ. Một bộ không hài lòng bộ dạng, đột nhiên một phen nhào tới, non mềm tiểu thân thể cơ hồ là đập phải Vương Kiệt trên người. Ân, Vương Kiệt còn chưa kịp đau đớn kêu, lập tức lại cảm thấy đại con cặc bị nàng cầm thật chặt, quỳ đầu chớp mắt tiến vào một cái ấm áp, ẩm ướt địa phương. Chu Khiết Quỳnh trả thù tựa như dùng sức khấy lấy đại con cặc, miệng nhỏ gắt gao ngậm quỳ đầu một trận hút mút, đầu lưỡi thậm chí là thô lỗ tùy tiện loạn liếm, giống như là ý định muốn Vương Kiệt nói không tốt nói, trong mắt mang theo giảo hoạt ý vị. Bất quá càng nhiều chính là tiểu hài tử không cao hứng buồn bực cùng phát tiết bất mãn tiểu tính tình. Vương Kiệt, làm sao vậy? Đường Tâm Di phát giác Vương Kiệt âm thanh khác thường, lập tức nhẹ nhàng hỏi một tiếng, bất quá cảm giác thượng trừ bỏ nghi hoặc còn có nhàn nhạt quan tâm. Không có gì. Vương Kiệt cố nén hạ thân mãnh liệt kích thích, ra vẻ trấn tĩnh giải thích chính là duỗi cái eo mỏi, không cẩn thận lóe lên một cái. Người trước chờ đợi, ta lập tức trôi qua. Tốt. Đường Tâm Di âm thanh đặc biệt non mềm, nghe được ra nàng cũng tràn đầy mong chờ. Trong chốc lát gặp, Vương Kiệt sợ hãi trò chuyện tiếp đi xuống, biểu muội ghen ăn chết, nhanh chóng liền đem điện thoại cúp chết biểu ca, thối biểu ca. Điện thoại vừa mới buông xuống, Chu Khiết Quỳnh lập tức hộc ra quy đầu, úp sấp Vương Kiệt trên người, ký ủy khuất vừa đáng thương nói. Một ngày nào có nhiều như vậy sự tình nha, lại muốn quăng ta một người ở nơi này, có phải hay không lại cùng cái nào mỹ nữ hẹn gặp lêu lổng đi à? Người cái tiểu nha đầu này tạo phản. Vương Kiệt thầm nghĩ cái tiểu nha đầu này nói còn thật không có sai, tối hôm qua cũng không phải là lêu lổng một hồi sao? Bởi vì quỷ hồn mà cùng Đường Tâm Di hỗn chứng một hồi. Trong lòng nghĩ, trong miệng lại không thể nói ra, một tay lấy Chu Khiết Quỳnh đè ở dưới người, hai tay ôm lấy nàng mông nhỏ dùng sức vỗ vài cái, giờ khóc giờ cười nói ngươi không phải là theo giúp ta đi ra làm chính sự sao, như vậy lập tức chịu không nổi nha. Đã quên ngươi nguyên lai là nói như thế nào sao, ta lại không phải là chuyên môn đi ra ngoạn. Chính là chịu không nổi. Tiểu lô ly thực quật cường hư một tiếng, trên mặt tuy rằng một bộ mạnh hơn bộ dạng, nhưng ánh mắt bao nhiêu vẫn là trở nên mềm mại xuống. Gần nhất Chu Khiết Quỳnh bướng bình tính tình cải tiến không ít, đây là làm Vương Kiệt tối cảm thấy vui mừng địa phương. Khiết Quỳnh ngoan. Vương Kiệt lập tức yêu thương hôn một cái Chu Khiết Quỳnh mặt nhỏ, nhìn đồng hồ muội vẫn là một bộ thực ủy khuất bộ dạng, lập tức nhẹ giọng nói chờ ta trong chốc lát a, đại khái nửa giờ là đủ rồi. Bằng hữu ta ra cách đây không xa, ta đi cầm lấy hoàn điện thoại, trước hết dẫn ngươi đi ăn cái gì được không? Thật sự trong chốc lát. Tiểu Loli tần khi mừng rỡ. Đầy mặt không tin nhìn Vương Kiệt, do dự trong chốc lát mặt sau lộ e lệ, mặt hồng hồng nói không cho phép gạt ta chính là chó nhỏ. Vâng, ta khi nào thì đã lừa gạt ngươi. Vương Kiệt bị Chu Khiết Quỳnh đồng thú lời nói, chọc cho cơ hồ liền muốn nở nụ cười, nhưng vừa nhìn tiểu lô ly nghiêm túc mặt nhỏ, còn chưa phải muốn đánh nàng, vừa nói, một bên mặc quần áo, đem tạp cùng tiền đều cẩn thận cất xong. Biểu ca vạn tuế Chu Khiết Quỳnh cao hứng nhảy lên, cho Vương Kiệt một cái ngọt ngào mỉm cười về sau. Đại lạt đâm hoan hô, tại trên ghế sofa lại bính lại nhảy, vui bộ dáng làm người ta thật sự yêu thích không thôi. Tiểu Loli vừa rồi còn một bộ đau lòng muốn chết bộ dạng, lập tức lại xảy ra long hoạt hổ bính nhảy lên, trước sau phản ứng chỉ có thể nói là đứa nhỏ tính dẫn thật. Vương Kiệt không khỏi cưng chiều cười cười, rốt cuộc biểu muội vẫn là tiểu hài tử tính tình nha. Mặc xong quần áo sau lại sửa sang lại vài cái, Vương Kiệt một bên hướng đến ngoài cửa đi, một bên căn dặn tốt lắm. Khiết Quỳnh. Chờ ta trong chốc lát, lập tức liền trở về. Đợi một chút. Tại Vương Kiệt chuyển động chốt cửa thời điểm Chu Khiết Quỳnh đột nhiên một phen đè xuống. Vương Kiệt nghi hoặc quay đầu đến, tiểu Loli đột nhiên quỳ trên đất, một phen kéo xuống Vương Kiệt rộng thùng thình quần thường, mặt lộ vẻ một tia mập mờ cười yếu ớt. Làm sao? Gặp Chu Khiết Quỳnh đem quần lót hướng xuống rồi, Vương Kiệt đây là có chỉ ra biết cố vấn rồi, rõ ràng biểu muội là muốn cho chính mình đến điểm tính thực chất khen thưởng. Mặc dù có điểm chậm trễ thời gian, nhưng thật đúng là đối với biểu muội hành động, sinh không dậy nổi nửa điểm kháng cự chi ý. Khen thưởng ngươi. Chu Khiết Quỳnh nói chuyện thời điểm bướng bỉnh cười sau cầm đại con cặc, nàng cho biểu ca một cái quyến rũ mị nhãn, đầu lưỡi tại lỗ tiểu quyền thượng vài cái về sau, lại nhẹ nhàng liếm láp trong chốc lát, gặp biểu ca bộ dạng thực hưởng thụ, miệng nhỏ lập tức nhẹ nhàng đem quy đầu ngậm vào. Vương Kiệt lập tức thoải mái hít vào một hơi, nhìn biểu muội đầy mặt quyến rũ quỳ gối tại dưới hông. Dùng anh đào miệng nhỏ ngậm đầu chim của mình, hơn nữa còn cố ý dùng lấy lòng ánh mắt nhìn chính mình, loại này thị giác thượng xung kích thập phần mãnh liệt, nhất thời khiến cho Vương Kiệt hưng phấn tới cực điểm, tại nàng linh hoạt liếm phía dưới, không khỏi thoải mái hừ một tiếng. Tiểu Loli bướng bỉnh cười cười, thôn nhổ ra trong chốc lát, nhìn đồng hồ ca đã dục hỏa đốt người, đột nhiên đem quần thật tốt kéo trở về, lập tức lại nhà nhãn đứng lên, một bộ cái gì cũng chưa phát sinh quá bộ dạng. Mẹ, bỏ giờ nửa chừng. Đây là khen thưởng vẫn là xử phạt nha. Vương Kiệt tức giận đến vừa muốn nói Chu Khiết Quỳnh vài cái thời điểm, tiểu Loli lại đầy mặt ủy khuất nói biểu ca, tuy rằng nhân gia thực muốn cho ngươi thật tốt thoải mái một chút, nhưng sợ làm chậm trễ ngươi sự tình, ngươi vẫn là nhanh đi sở trường cơ a. Ngươi, Vương Kiệt tức giận đến không biết nên nói thế nào rồi, nhưng đối mặt Chu Khiết Quỳnh điềm đạm đáng yêu bộ dạng, cũng thật là không có pháp phát hỏa, tại buồn bực cùng rối rắm bên trong, hắn chỉ có thể thành thật chạy đi ra. Chỉ nghe được tiểu Loli phát ra đắc ý cười vui tiếng. Sáng sớm đã bị nghịch ngợm tiểu Loli đùa bỡn một phen, mà nàng còn tính trẻ con cười đến cao hứng như vậy. Vương Kiệt mặc dù có điểm giờ khóc giờ cười, nhưng là rất vui lòng nhìn đến biểu muội sáng sủa hoạt bát bộ dạng, mặc dù có điểm nghẹn lửa nhưng là sinh không dậy nổi nửa điểm trách cứ ý của nàng, chỉ có thể nói huynh muội tình thâm. Chương 1617 đánh nhau. Vương Kiệt một đường thuê xe đi đến ngày hôm qua ở giữa hội sở. Vào khách sạn trực tiếp đi đến tầng chót, nơi này có Đường Tâm Di tư nhân căn hộ, có thể so với tổng thống căn hộ. Ấn vang chuông cửa, đợi cửa phòng mở thời điểm Đường Tâm Di giả dạng làm Vương Kiệt nao nao, cái này ngự tỷ thế nhưng mặc lấy một thân màu trắng tuyển quần áo luyện công,

muốn bị nam nhân vuốt ve chính mình xấu hổ địa phương, nàng ngượng ngùng xong mặt tràn đầy yêu mị chi sắc. Vương Kiệt, chúng ta không cần tiếp tục được không, ta thật khẩn trương. Đường Tâm Di bị Vương Kiệt vừa rồi đè ở dưới người thời điểm liền có chuẩn bị tâm lý, nàng tuy rằng không tốt lắm ý tứ bị nam nhân làm, nhưng là theo Vương Kiệt ngày hôm qua làm nàng liền có chút khắc chế không nổi chính mình, một mực nghĩ hắn. Hôm nay liền có chút cho hắn cơ hội ý tứ, nhưng mà, chính xác là muốn cùng hắn đã xảy ra, nàng có chút nghĩ rút lui. Trong miệng nói, trong lòng còn hoang mang rối loạn nghĩ. Gần, hắn liền muốn sờ của ta ngọc nhũ vú sữa. Nha, đụng đến rồi, tê, rất nhám rất ngứa. Đây là nam nhân âu yếm cảm giác sao? Thật kỳ quái. Đường Tâm Di trong lòng bịch bịch nhảy liên tục không ngừng, mà Vương Kiệt lại tay run run nhẹ nhàng nhéo Đường Tâm Di kia màu hồng phấn đầu vú. Đối với hắn tới nói, Đường Tâm Di ngọc nhũ vú sữa là cực phẩm, mà đầu vú nàng cũng là cực phẩm trung cực phẩm, màu hồng phấn hơn nữa còn là như vậy cám dỗ lòng người, đẹp như vậy đầu vú không thật tốt thưởng thức một phen thật sự là lỗi. Tâm Di tỷ, đẹp quá, núm vú của ngươi cứng rắn, ngươi mau nhìn. Vương Kiệt nói lập tức làm Đường Tâm Di thẹn thùng không thôi, nàng có chút khốn quẫn nhìn cái này tiểu gia hỏa, chỉ biết hắn yêu thích nói một chút không hiểu được nói kích thích người, lập tức có chút sân não nói ngươi đừng nói nữa, tốt. Tốt xấu hổ. Xấu hổ cái gì, đợi sau khi còn có càng xấu hổ, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thét chói tai không thôi. Vương Kiệt hắc hắc một tiếng, lập tức không bao giờ nữa nguyện ý nhẫn nại, thả ra Đường Tâm Di đầu vú, lập tức toàn bộ tay đều cầm Đường Tâm Di ngọc nhũ vú sữa. Nha, ô, ngươi nhẹ chút, rất ngứa. Đường Tâm Di bị Vương Kiệt đột nhiên gắt gao một trào kích thích tâm thần cuồng nhảy, lần thứ nhất rõ ràng lĩnh hội Vương Kiệt vuốt ve vân về chính mình ngọc nhũ vú sữa mùi vị, nàng một cái xử nữ chỗ đó chống cự được rồi, lập tức mềm cả người. Vương Kiệt dùng sức xoa lấy Đường Tâm Di ngọc nhũ vú sữa, mở to miệng đem một con khác ngậm tại trong miệng, dùng sức mút thỏa thích. A, ô, ngươi hút ta. Thật thoải mái, nha, Vương Kiệt. Ngươi nhẹ chút nhu, ta có điểm, đau đớn, ô, tốt chua cảm giác, nhưng là tâm lý rất thích ha. Nha, ngươi nhẹ chút hút. Đường Tâm Di cả người đều đắm chìm trong cái này tiểu nam nhân trêu đùa bên trong, nàng biết nam nhân trêu đùa nữ nhân ngọc nhũ vú sữa nữ nhân sẽ rất sung sướng, nhưng là vẫn là lần thứ nhất như thế rõ ràng nếm thử, có chút hưởng thụ. Chương 1618 thưởng thức thục nữ Đường Tâm Di. Nhìn Đường Tâm Di đã buông ra đối với chính mình kháng cự, Vương Kiệt lập tức tay trái nhẹ nhàng nhéo Đường Tâm Di đầu vú thuận theo kim đồng hồ nghịch kim đồng hồ qua lại vặn vẹo, kia từng cổ cảm giác kỳ quái kích thích Đường Tâm Di cơ hồ không còn có tâm tư áp chế chính mình tiếng kêu, Đường Tâm Di âm thanh vốn giống như châu ngọc rơi khay bạc bình thường dễ nghe, lúc này gọi dậy xuân đến càng là kích thích lòng người. Vương Kiệt đột nhiên yêu chết Đường Tâm Di kêu xuân âm thanh, thứ nhất thời gian gia tăng tại nàng ngọc nhũ vú sữa thượng hỏa lực công kích, chẳng những tay trái nhéo vặn vẹo, đồng thời dùng răng cắn mặt khác một cái giống như, nhẹ nhàng nghiệp cử động lấy, cái loại này từng cổ mãnh liệt chấn động tâm thần khoái cảm, mang theo một tia đau đớn, trái lại mà càng làm cho người khác khó có thể chịu đựng. Ô, thật là thoải mái. Thật thoải mái cảm giác, tò mò diệu, tiểu hỗn đản, ta bị ngươi ức hiếp chết, ta chưa từng có thể gặp qua loại cảm giác này. Ngươi chính là một cái ác ma, một cái chuyên môn trêu đùa của ta ác ma. Rất thích. Dùng sức, không muốn, nhẹ chút. Đường Tâm Di mặc dù là lần thứ nhất, nhưng là thân thể phá lệ mẫn cảm, lại bị Vương Kiệt hơi chút trêu đùa một chút ngọc nhũ vú sữa liền có một chút tâm thần bị lạc không biết vì sao rồi. Ô, tiểu gia hỏa, ngươi nhẹ chút. Vương Kiệt thè đầu lưỡi ra tại Đường Tâm Di kia no đủ ngọc nhũ vú sữa thượng lại liếm lại cắn, thượng kéo xuống chen, tả nhéo bên phải nhéo. Đúng là làm Đường Tâm Di lần thứ nhất giao hoan liền cảm nhận được loại này nhũ phong chiêu đùa các loại thủ đoạn kỹ xảo, loại khoái cảm kia làm Đường Tâm Di say mê, mà Vương Kiệt đã bỏ qua nàng ngọc nhũ vú sữa hôn hướng cổ của nàng, kia một tia lửa nóng khí tức phun đánh vào trên thân thể của mình, làm Đường Tâm Di từng đợt dùng mình, nàng nếu nguyện ý Vương Kiệt tại nơi này chiêu đùa chính mình. Tự nhiên cũng đầu nhập thể xác tinh thần, cái loại này vui thích là nàng cả đời đều chuẩn bị trải qua, nàng thật sự quá thích. Ô, tốt chua, được không? Dùng sức, đúng, chính là nơi này, cắn ta. Vương Kiệt hôn môi đến Đường Tâm Di vành tai chỗ, đúng là nàng mẫn cảm khu vực, cái này nữ nhân lại có khát vọng đại lực nguyện vọng, làm Vương Kiệt cắn nàng, Vương Kiệt tự nhiên vui lòng phối hợp, dùng răng nhẹ nhàng cắn Đường Tâm Di vành tai, làm nàng càng là run lẩy bẩy không thôi. Ô, không chịu nổi, nguyên lai,

vuốt ve vân vê đáng yêu đầu vú. Sau đó há mồm ngậm vào một viên đầu vú hút mút, đầu lưỡi thỉnh thoảng quấn lấy vú ngọc đảo quanh, dần dần, đường tâm di vú ngọc tại Vương Kiệt vỗ về chơi đùa hạ trở nên cứng hơn. Vương Kiệt nhẹ lay động bờ mông, đem đại quy đầu chọc chọc mài mài đường tâm di tử cung đảo quanh, đỉnh quy đầu rõ ràng cảm nhận được dần dần chướng đại âm hạch tại rất nhỏ run rẩy, từng cổ mật chất lỏng dâm dịch không ngừng theo nàng nộn huyệt chỗ sâu tuôn đi ra, nóng hừng hực ngâm Vương Kiệt tráng kiện đại con cặc, làm Vương Kiệt cảm giác phiêu phiêu dục tiên. Đường tâm di buộc chặt thân hình bắt đầu buông lỏng, trong khoang mũi phát ra trận trận mê người tiếng rên rỉ, nàng nhẹ nhàng kêu. Nha, thật tốt, thật chịu không nổi, tốt chướng, tốt thô, đẩy lên phía dưới thật thoải mái, ân, chậm một chút, nha. Vương Kiệt nhìn dưới người đường tâm di mị nhãn khẽ nhếch, đầu lưỡi chống đỡ thượng nha, qua lại liếm chơi đùa nàng môi anh đào của mình, hắn rời đi đường tâm di đã biến thành thiền hồng sắc đầu vú, ngược lại nhiệt tình hôn môi nàng kiều diễm ướt át môi thơm. Tận tình thưởng thức nàng trong miệng nước bọt, đầu lưỡi cùng đường tâm di đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, lại đem nó hút mút đến chính mình trong miệng. A, đường tâm di rên rỉ tiếng càng ngày càng cấp bách, ánh mắt cũng càng đến mơ hồ, đột nhiên, nàng dùng nàng một đôi cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc chân đẹp dùng hết toàn lực kẹp chặt Vương Kiệt, đồng thời rất nhanh vặn vẹo nàng eo nhỏ, hôn Vương Kiệt cũng hôn càng dày đặc thực, hai người đầu lưỡi quấy đến cơ hồ thắt tại cùng một chỗ. A. Vương Kiệt buông ra đường tâm di miệng thơm làm cho nàng thở một cái, sau đó một đường hôn đi, hôn lấy nàng thẳng tắp gáy ngọc, một đường xuống phía dưới, bờ môi của hắn hôn qua đường tâm di tuyết trắng nộn trượt bộ ngực sữa, sau đó lại tiếp tục lần nữa cắn nàng nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, non mềm ngượng ngùng, sớm cứng rắn đáng yêu đầu vú. A, kiều diễm đường tâm di, lại là một tiếng xuân ý rồi rào yêu kiều đề, nửa mê nửa tỉnh đường tâm di cũng nghe đến chính mình dâm mị uyển chuyển rên rỉ. Vốn theo nhục dục tình diễm mà đỏ ửng lệ yếp càng là đỏ bừng một mảnh, Vương Kiệt dùng đầu lưỡi triển quấn lấy nàng một viên sớm xấu hổ ngượng ngùng cứng rắn đáng yêu đầu vú, đầu lưỡi tại phía trên nhu cuốn, nhẹ hút, cuồng hút, tay kia thì phủ cầm chặt một con khác giận trì ngạo tùng, run rẩy thẹn thùng ngọc nhũ, hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp chặt đỉnh viên kia đồng dạng nhồi máu cương lên. Đỏ bừng đáng yêu nhỏ nhắn xinh xắn đầu vú, một trận nhẹ xoa bóp bóp, đồng thời phía dưới đại con cặc không chút nào thương tiếc tiến quân mãnh liệt tiến mạnh. Dần dần Vương Kiệt cảm giác đường tâm di nộn huyệt càng ngày càng nóng, nộn huyệt bên trong tầng tầng điệt điệt thịt mềm không ngừng co lại nhúc nhích, tại cường lực hút mút đại con cặc, hắn không thể tưởng được đường tâm di như vậy co rút nhanh mềm dẻo, điều này làm cho hắn vô hạn khoái cảm bài sơn đào hải mà đến. Chậm rãi Vương Kiệt cảm giác hoạt động tự nhiên, đường tâm di cũng không có cảm giác đau đớn rồi, lúc này mới bắt đầu chậm rãi rút ra đút vào, một bên quất cắm, một bên dùng tay trái sờ xoa lấy vú, dùng tay phải ôm cổ của nàng, không ngừng hôn môi nàng khuôn mặt. Một bộ này khi quất khi cắm vào tiến hành động tác, tuy rằng thong thả, nhưng là đối với lần thứ nhất nếm thử tình yêu đường tâm di tới nói, một loại khô nóng cùng ngứa ngứa lại lần nữa bao trùm thể xác và tinh thần của nàng. Đường tâm di bị Vương Kiệt sâu sắc dễ hiểu, khi nặng khi nhẹ lấy vài lần, nàng đã mê say nhân sự không biết, nàng chỉ cảm thấy mình bị hắn không được đưa tặng, lần lượt hướng về kia tình dục đỉnh phong rào bước tiến lên, lần lượt tại kia thỏa mãn tới đỉnh sung sướng chung sụi lơ. Như vậy mãnh liệt yêu say đắm là nàng từ trước đến nay chưa từng trải qua, vui sướng làm đường tâm di cũng không biết hôn mê vài lần, thiên mỗi lần đều tại kia làm nàng sung sướng vô cùng sung kích trung tỉnh dậy, tại Vương Kiệt xảo thủ ngang ngược cướp đoạt phía dưới. Âm tinh của nàng rốt cuộc không thể tự thủ, sung sướng tiết ra ra, có thể kia rõ ràng đã là xuất tinh tiết đến bùn rùn không sức lực, không nữa biện pháp động truy cập thân thể yêu kiều, lại nhịn không được dấn thân vào tại nhiệt liệt ái dục trong đó, rốt cuộc không thể tự kiềm chế. Mắt thấy đường tâm di lại phàn qua một hồi cao phong, hàng tối trong đó lại một trận nhu tình mật mưa không được rơi xuống, chính lâm vào thỏa mãn Vương Kiệt không khỏi ý, vốn cho rằng chính mình hoặc còn lại chống đỡ một chút, làm được đến nàng lại tiết một hồi thời điểm, chợt cảm thấy eo hông một trận tô chua, một cỗ so dĩ vãng còn cường liệt hơn gấp trăm lần tiết ý dâng lên, làm hắn toàn thân trên dưới cũng không khỏi lâm vào giật giật, kia sung sướng mạnh liệt, thật giống như đồng thời tại mỗi một tấc cơ bắp bên trên bộc phát ra đến giống nhau. So với dĩ vãng sở thói quen, càng phải mãnh liệt gấp trăm lần, bị kia mãnh liệt đã cực sung sướng hướng nhãn mạo kim tinh, cả người cơ hồ đều bị khoái cảm chiếm cứ, nhất thời trong đầu trống rỗng, cái gì đều không thể đi nghĩ. Tại bản năng sách động phía dưới, Vương Kiệt mang tương eo thật sâu đẩy ra, đem đại con cặc thật sâu đưa vào nàng cốc bên trong, thật chặt nút chặt đường tâm di hoa tâm, lập tức một cỗ mãnh liệt chấn động theo đại con cặc chỗ chuyển đến, khí lực toàn thân đều giống như tại đây một phát mãnh liệt bắn ra trung trào ra ngoài. Vương Kiệt là bắn ra đủ thư thái. Có thể đường tâm di hưởng thụ cũng không thể so với hắn thiếu, kia sắp sửa xuất tinh đại con cặc đem nàng nhạy cảm nhất chỗ tử cung nhẹ nhàng hôn, Tại một trận cơ hồ muốn đem bổng thượng nhiệt lực toàn bộ đốt thấu nàng cơ mềm tăng lên cùng run rẩy trong đó. Lửa nóng tinh dịch giống như mới ra lô một cỗ nước lũ, nóng rát vẩy tại nàng hang tối chỗ sâu, cái loại này sung sướng làm Đường Tâm Di không khỏi phát ra một tiếng mảnh mai mỹ diệu rên rỉ. Vương Kiệt bắn như vậy lâu dài mà mãnh liệt, thật giống như đem 2-3 lần giao hợp khi bắn ra tinh dịch một hơi phun ra đến, trực tiếp gần sát lấy lại là Đường Tâm Di nhạy bén nhất yếu ớt nhất bộ vị, kia sexy kích thích, làm nàng nhất thời cảm thấy cả người đều bị hòa tan tại cỗ kia nước lũ trong đó, hang tối theo chỗ sâu đến tối mở đầu. Thậm chí giống như có tinh dịch của hắn đang lưu động, tại dễ chịu, mỹ làm nàng lập tức lâm vào si nhiên. Tâm Di tỷ thoải mái sao? Vương Kiệt một bên ôn nhu hôn lấy Đường Tâm Di mồ hôi ẩm ướt nộn gò má, chậm rãi trượt thượng nàng hồng nhuận ướt át môi anh đào, một bên ôn nhu hỏi. Đường Tâm Di làn da xúc cảm mềm mại miên tế, ép lấy mềm yếu vô lực nàng cũng là một loại hưởng thụ, nhưng Vương Kiệt cũng không phải là không biết, làm mảnh mai nàng thừa nhận thể trọng của mình, là cỡ nào quá mức một sự việc. Chỉ từ mình hiện tại không thể động đậy, cũng chỉ đành ép lấy hưởng thụ, nhiều nhất là nhiều hơn sau diễn thủ đoạn tốt an ủi nàng, tuy nói bị Vương Kiệt ép thở không nổi, nhưng trời mới biết Đường Tâm Di hiện tại thân thể yêu kiều mềm yếu như miên, cũng là một cây đầu ngón tay đều không nhúc nhích được. Thôi cũng thôi không ra hắn, huống hồ cuồng hoan ái dục sau đó, bị hắn gắt gao ép lấy cảm giác như thế ôn nhu mỹ diệu, tuy nói có chút ăn không tiêu, nhưng cũng là một loại phá lệ hưởng thụ. Hơn nữa như vậy bị ép lấy. Làm Đường Tâm Di cảm giác được chính mình đã hoàn toàn bị hắn thuần phục, thật rốt cuộc không phản kháng được rồi, cảm giác thượng lại có một loại kỳ diệu kích thích, thật nhỏ kiệt. Ngươi địch được ta tốt, rất tuyệt, ta vô cùng, thật thoải mái, như vậy ép lấy cũng tốt, ta là ngươi nữ nhân, tự nhiên muốn cho ngươi ức hiếp một chút, ân. Gặp Đường Tâm Di càng như thế nhu thuận, mềm nhũn tùy ý chính mình chen ép, đầy mặt đều là tình dục chữ tiết sau thỏa mãn mềm yếu. Hoàn toàn một bước hoàn toàn thuần phục, tùy ý tề cắt thiếu hình dáng, Vương Kiệt trong lòng biết chính mình cuối cùng đem nàng thể xác tinh thần hoàn toàn đoạt lấy, không khỏi cảm giác thỏa mãn tăng nhiều. Bị Vương Kiệt ôn nhu hôn làm cho cả người nóng lên, Đường Tâm Di mới thư thiết qua thân thể dường như lại nổi lên một chút lửa đến, nếu không có vừa rồi thật đã bị hắn làm chết đi sống lại, tiết đến một chút khí lực cũng không có, sợ nàng còn thực sự có điểm muốn. Nàng nhịn không được hét to. Nga, đẹp quá, thật thoải mái. A, nha, tốt, a, thật nhỏ kiệt, ngươi, ai, ngươi quá bổng, thật lợi hại, nha, miệng của ngươi tay, còn ngươi nữa đại con cặc, a, đều làm cho ta tốt, thật thoải mái, a, lại dùng lực một điểm, ân, không quan hệ, ai, ta thụ, nhận được ở, a, ai, tốt, rất tuyệt, a, ngươi thật sự là quá. Quá tuyệt vời, ta tốt yêu ngươi. Đường Tâm Di lưỡi thơm đưa ra miệng ngoại lắc lư ý nghĩ, tìm kiếm một khắc há mồm, hai cái miệng cuối cùng hội hợp rồi, lưỡi thơm cũng thuận thế duỗi đi vào, tham lam hút mút, thẳng hút được cái lưỡi sinh đau đớn, mãnh liệt kích thích, tra tấn nàng, miệng đối miệng hút mút, khiến nàng cảm thấy ngạt thở, trứng đến đỏ bừng cả khuôn mặt, mới dùng sức quay đầu thông qua lưỡi thơm, liền bắt đầu càng thêm càn rỡ rên rỉ a. Tiểu Kiệt, ngươi, cái kia, này nọ. Người tốt, thật dài, cưng quá, chọc vào ta, thoải mái, cực kỳ, thật đẹp, cực kỳ xinh đẹp, cắm vào a, ai, nha, hừ, thoải mái, ai, vật kia, chọc vào, thật sâu. Vương Kiệt càng cắm càng mạnh, càng cắm vào càng sâu, càng cắm vào càng nhanh, Đường Tâm Di một bên xoay mông, hai tay ôm thật chặt thân thể hắn, nàng liều mạng dùng tay ngăn chặn hắn mông, mình cũng dùng sức hướng lên phối hợp. Làm nộn huyệt thật chặt cùng đại con cặc kết hợp với nhau, không cho chúng nó ở giữa có một chút ti khe hở. Tại Vương Kiệt liên tục xúc đỉnh phía dưới, Đường Tâm Di tử cung xấu hổ mang lộ, thân thể yêu kiều run nhẹ, mỹ diệu kích thích thắng đến phương tâm, làm nàng lại là a. Một tiếng thẹn thùng thở nhẹ, một cỗ thần bí quý giá sử nữ âm tinh, đã theo chốn đào nguyên chỗ sâu tử cung nội kiều bắn mà ra, thấm vào này chốn đào nguyên trung đại con cặc, bắn ra sức lực đạo mãnh liệt như vậy, nhưng lại liền đại con cặc đều chắn chi không được. Mặc kệ chảy ra chốn đào nguyên, tràn ra khốc khẩu, chảy xuống mông trắng đùi ngọc, thấm ướt dùng làm ga giường quần áo. Chương 1620 Đường Tâm Di đầu đêm 2. Vừa mới bài trừ đã bị Vương Kiệt ngoạn đến tiết âm quang tinh, Đường Tâm Di xinh đẹp thân thể một trận co giật, nàng lửa nóng chốn đào nguyên nội ôn trượt chặt khít mềm mại tường thịt một trận co lại, làm cho thiếu nữ phương tâm thẹn thùng vạn phần, dục tiên dục tử, đắm chìm trong kia khoảng khắc nhục dục giao hoan cao trào khoái cảm bên trong. Mà Vương Kiệt đại con cặc bị sử nữ âm tinh xông lên, lại tăng thêm kia gắt gao quấn quanh tại hắn đại con cặc màng dính thịt mềm một trận lửa nóng co lại, nhanh kẹp, không khỏi làm hắn toàn thân tê dần, biết mình cũng đem đến phần cuối, không khỏi phấn khởi dư uy, lập tức bày ra một trận rất nhanh hung ác quất cắm, đem đại con cặc thật sâu đội lên nhập sử nữ nhỏ nhắn xinh xắn trốn đào nguyên bên trong, gắt gao đỉnh đường tâm di miệng tử cung, hướng mềm mại giống như bạch tuyết vậy mỹ lệ thiếu nữ kia ôn nhu mềm mại tử cung. Thẹn thùng sợ hãi miệng tử cung cuồng mãnh bắn ra tinh dịch. Xinh đẹp đường tâm di bị Vương Kiệt tại trốn đào nguyên trung này một vòng đỉnh đâm, đính đến nũng nịu uyển chuyển, dục tiên dục tử, tại một trận. A. Vương Kiệt cũng không cấp bách quất đánh, duỗi tay đẩy ra rối tung mái tóc, dựa đến đường tâm di phấn lưng, tại kia ôn nhu gáy ngọc thượng một trận ôn nhu bú liếm, tay trái xuyên qua dưới nách, bắt lấy kiên cố non mềm ngọc nữ nhũ phong, nhẹ nhàng xoa bóp, tay phải đưa đến nộn huyệt miệng, dùng ngón tay trỏ tại kia màu hồng phấn hạt đậu thượng nhẹ nhàng moi móc. Tại Vương Kiệt tam quản tề phía dưới sự chiêu đùa, đường tâm di cảm thấy theo vùng mu chỗ sâu truyền đến một cỗ mãnh liệt ngứa cảm giác, không tự giác eo thon khoản bãi, mông ngọc nhẹ lay động, trong miệng phát ra từng đợt vô ý thức nũng nịu rên rỉ. Vương Kiệt đem môi chuyển qua đường tâm di bên tai, một ngụm ngậm xinh xắn hoạt bát tai châu, nhẹ nhàng gặm cắn liếm láp, sau đó đem đại con cặc chậm rãi rút ra, chỉ chừa quy đầu tại miệng hang chậm rãi chuyển động, bị khiêu khích dục hỏa tăng vọt đường tâm di. Chợt thấy tiểu huyệt một trận cảm giác trống rỗng, mang tương mông trắng về phía sau cấp bách nâng. Lúc này Vương Kiệt thuận thế đỉnh đầu, ba. Một tiếng, thắng đến âm hộ tâm, chọc vào đường tâm di nhịn không được một tiếng cao kêu, hắn lúc này mới bắt đầu chậm rãi rút ra đút vào, thỉnh thoảng dùng quy đầu tại nộn huyệt nơi cửa nhẹ nhàng rút ra đút vào, thẳng đến đường tâm di chịu không nổi bí động chỗ sâu hư không ngứa ngáy, gấp đến độ mông ngọc mãnh dao động, dâm thanh cao kêu thời điểm, Vương Kiệt lúc này mới mạnh mẽ thật sâu đỉnh đầu, đây cũng chọc vào đường tâm di hừ a thẳng kêu, tam, mọi nơi thật sâu quất cắm về sau, lại phục hồi đến động đào nguyên nhạt chọc nhẹ đầu. Mới không lâu nhân đạo đường tâm di, kia chống lại cao minh như thế thủ đoạn, không bao lâu, đã bị Vương Kiệt cắm vào biến thành xuân tình bừng bừng phấn chấn, ngạch thủ không được lay động, ngọc thể run nhẹ, ngọc nhũ loạn hoàng, hai tay liều mạng nắm ghế bộ, trong miệng vong tình nũng nịu kêu to a. A, thật thoải mái, ân, lại tới nữa. A, không được, ân. A. Đường tâm di đang tại khoái cảm bên trong, làm sao có thể gián đoạn, vì thế mông trắng cuồng xoay, trong miệng càng là dâm đãng kêu la không thôi là được. Đại con cặc thôi, tiểu huyệt rất ngứa, đừng nữa đậu người ta muốn nha. Thật nhỏ kiệt, đại con cặc tiểu kiệt, người yêu thích ta nói đại con cặc a, đừng ngừng xuống. Ta muốn đại con cặc địt. A, nghe đường tâm di làm cho thịt nhanh, Vương Kiệt cũng dùng sức quất cắm. Đường tâm di làm vừa rồi trước nay chưa từng có cao trào, tập được thiếu chút nữa ngất đi, nhưng bây giờ lại tiếp nhận hắn một vòng mưa rền gió giữ vậy sức lực quất cắm mạnh vào, căn bản không hề chống đỡ lực, nhưng là không biết sao, vùng mu chỗ sâu liên tục không ngừng đem dâm thủy mịch ra nộn huyệt, làm Vương Kiệt đối với vùng mu quất cắm càng cảm thấy thông thuận, Vương Kiệt cũng cảm không hiểu được, đường tâm di vùng mu thế nào tới đây yêu nhiều dâm thủy. Chảy xuôi không xong, cả người liền giống như biến thành một bộ tận dụng hết khả năng sinh sản dâm thủy máy móc. Đem sản phẩm liên tục không ngừng chuyển vận xuất khẩu. Vương Kiệt lúc này đem đại con cặc rút ra bên ngoài cơ thể, buông xuống trên vai một chân, một con khác vẫn liền đặt tại bạc phía trên, sẽ đem đường tâm di thân thể yêu kiều dịch chuyển thành nằm nghiêng tư thế, hai đầu gối quỳ gối tại ga giường phía trên, thân trên thúc một cái cao, liền đem đường tâm di hai đầu cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc đùi chống đỡ thành một chữ mã, vùng mu bị tách ra hướng hai bên đại trương, dâm thủy bởi vì hai miếng tiểu môi âm hộ chia lìa. Liền bị kéo ra vài đầu trong suốt tơ dính, giống tơ tằm vậy phong mãn tại nộn huyệt miệng. Vương Kiệt một tay ấn bả vai cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc thượng đùi, một tay xách lấy nóng lên đại con cặc, dùng sức lại hướng này nộn huyệt cắm vào, mỗi một cái rút ra đút vào đều tiên hữu lực, ba rung động, mỗi một cái đều xâm nhập đường tâm di tiểu huyệt, thẳng đồ trang trí trên nóc cung phần cuối, hắn một bên quất cắm, một bên cúi đầu thưởng thức hai người bộ phận sinh dục giao tiếp tuyệt vời động lòng người hình ảnh. Chỉ thấy chính mình một đầu cho rằng tự hào đại con cặc. Tại đường tâm di tiên diễm ướt át hai miếng tiểu môi âm hộ ra vào, đem một cỗ lại một cổ dâm thủy cấp mang được vẩy ra bốn phía. Khó được đường tâm di nộn huyệt miệng nộn ra cũng đặc biệt non mềm, bị vừa to vừa dài đại con cặc rút ra đút vào được vừa lật tiến. Toàn bộ vùng mu bởi vì nhồi máu mà trở nên đỏ bừng, tiểu môi âm hộ căng cứng lên hiệp bọc lấy gân xanh lộ, thịt châu lạp lạp đại con cặc, làm ma sát khoái cảm càng nhạy bén mãnh liệt. Hòn le bên ngoài che đậy nộn ra bị môi âm hộ khẽ động, bắt nó nhiều lần lặp đi lặp lại dài vò, làm nó càng ngày càng phồng, càng ngày càng cứng rắn, trở nên giống đầu ngón tay út vậy phẩm chất, về phía trước thẳng đỉnh, cơ hồ đụng tới chính Bận Tối mày tối mặt đại con cặc đại con cặc. Vương Kiệt hắn quất được tính lên, dứt khoát nâng lên đường tâm di cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc hai chân, cái thượng vai, làm đại con cặc có thể chọc vào càng thâm nhập, quất được thoải mái hơn mau, đường tâm di nhìn đến cũng quá mức cảm kích thú, hai tay đặt ở đầu gối chỗ, dùng sức đem tất chân đùi kéo hướng trước ngực, làm hạ thân có thể đỉnh được rất cao, làn da dán được thân thiết hơn mật. Quả nhiên, Vương Kiệt mỗi một cái xung kích, đều đem đường tâm di cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc đùi ép tới thấp hơn, giống tiểu hài tử ngoạn kiều kiều bản, một đầu ấn thấp, một đầu khác liền vành cao, đường tâm di mông, cũng phối hợp Vương Kiệt hạ thân cao thấp phập phồng mà lên hạ đón đưa, hợp tác được thiên y vô phùng, nhất thời, tư, tư, cắm vào âm hộ tiếng nổ lớn, trừ bỏ khí quan va chạm tịch lý cách cách âm thanh, còn có dâm thủy chi tức nhạc đệm, vòng hồi lập thể, xuân sắc vô biên. Đường tâm di nộn huyệt bị đại con cặc ngăn chặn chặt chẽ một điểm khe hở đều không có, như vậy tính giao tư thế cơ thể khiến cho mỗi lần cắm vào đều khiến nàng tử cung nhận được mãnh liệt va chạm. Vương Kiệt cảm giác đường tâm di nộn huyệt bức tường thượng thịt mềm giống như có trình tự tựa như, từng tầng một bọc lấy chính mình đại con cặc, mỗi khi hắn đại con cặc rút ra lại tiến vào thời điểm, đường tâm di nộn huyệt bức tường thịt mềm liền có khả năng tự động co lại nhúc nhích, khoang tử cung cũng theo lấy thật chặt cắn Vương Kiệt quy đầu lỗ tiểu gáy câu, như là đang hút hút lấy đầu chim của hắn. Đường tâm di nộn huyệt là như thế mất hồn, đại con cặc thật lớn khoái cảm làm Vương Kiệt quất cắm càng ngày càng hữu lực, mềm mại môi âm hộ tùy theo đại con cặc quất cắm cũng cùng một chỗ cuốn tiến nhảy ra, dính trượt chất lỏng không ngừng theo giao hợp khe hở chảy ra, nàng bị này cường hãn xông pha hoàn toàn đánh tan, lòng đang cam chịu chung nhanh chóng theo đuổi, vỉnh lên mông thừa nhận đến từ phía sau mãnh liệt quất cắm. Phía sau Vương Kiệt mãnh liệt minh mông xung kích mang cho đường tâm di một lớp lại một lớp khoái cảm, cắn nuốt nàng cận tồn cẩn thận. Khiến nàng bị lạc tại cực độ khoái cảm lốc xoáy, Vương Kiệt dùng điên cuồng tốc độ hướng đường tâm di va chạm, đường tâm di mông lớn bị hắn va chạm ba ba vang lên, thật lớn đại con cặc tại nàng hẹp hòi bên trong thân thể từng trận nhảy lên, to lớn nóng rực quy đầu dùng sức chen ép tử cung. Hảo tỷ tỷ, người cũng muốn kêu kêu, ta địch cho ngươi thoải mái hơn. Vương Kiệt đã sâu sâu cắm vào đường tâm di bên trong thân thể, thật lớn quy đầu một mực đội lên nàng nộn huyệt dưới đáy, đỉnh chạm được nàng mềm mại nhụy hoa mới dừng lại. Đường tâm di thẹn thùng mà không an bắt đầu nhúc nhích thời điểm, Vương Kiệt mà bắt đầu anh dũng gõ quan, trực đảo Hoàng Long. Đường tâm di cảm thấy Vương Kiệt đại con cặc so với vừa rồi chứng kiến còn thô còn dài hơn, nàng kia nhỏ nhắn xinh xắn trơn mềm nộn huyệt vốn chặt khít vạn phần. Vương Kiệt cắm ở đường tâm di bên trong thân thể bất động, cũng đã làm nàng phương tâm muốn say, ngọc thể kiều tô, hoa yếp ửng đỏ, lại vừa kéo cắm vào đến, còn đem nàng trà đạp được nũng nịu uyển chuyển, chết đi sống lại, chỉ thấy đường tâm di kia thanh lệ thoát tục. Mỹ tuyệt nhân hoàn yêu kiều yếp thượng đỏ bừng như lửa. A, a, ân, nha. Đường tâm di bắt đầu ôn nhu thở gấp, tiếng âm thanh, rên rỉ liên tục, kiều trực ngọc nộn, trần như nhộng, xinh đẹp mềm mại tuyết trắng mỹ lệ thân thể cũng bắt đầu hơi hơi nhúc nhích phập phồng. Tại nàng kia mỹ diệu tuyết trắng trần trụi ngọc thể thẹn thùng mà khó chịu nâng lên hạ xuống ở giữa, đáp lại Vương Kiệt. Hảo tỷ tỷ, ta muốn cho ngươi bay lên. Vương Kiệt cười dâm ra tăng con cặc rút ra, đẩy vào. Hắn dần dần tăng nhanh tiết tấu, hạ thân tại đường tâm di nộn huyệt trung tiến lui lui, càng ngày càng ngoan, nặng, mau. Đường tâm di bị Vương Kiệt đâm vào dục tiên dục tử, tâm hồn đều là tô, một đôi cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc ngọc trượt xinh đẹp, tròn trị tế tước tao nhã chân ngọc không biết làm sao cong lên, buông xuống, nâng lên, cuối cùng lại vòng tại hắn sau mông, để giúp trợ Vương Kiệt có thể càng sâu tiến vào chính mình nộn huyệt chỗ sâu. Tuyệt sắc thanh thuần đường tâm di kia phương mỹ đỏ tươi miệng nhỏ nũng nịu uyển chuyển a ân. Tiểu Kiệt, nha a, mời ngươi nhẹ, a, nhẹ, điểm, a, nhẹ, a, nhẹ, điểm. Đường tâm di hoa yếp đỏ bừng, mặt phấn hàm xuân, nhịn đau phối hợp, xấu hổ hầu hạ, đương đại con cặc đến từ cung thời điểm, nàng thanh xuân thân thì từ từ cung bắt đầu ma túy, thiêu lại đốt, thân thể nội cảm nhận được kia tràn ngập tuổi trẻ sinh mệnh lực đại con cặc đang tải vô lễ quất đánh. Toàn thân từng giây từng phút tại thiêu đốt, đường tâm di lớn tiếng rên rỉ, Vương Kiệt dùng tay bao vây nàng nhũ phong, đầu ngón tay nhẹ nhàng bóp làm nàng non mềm đầu vú. A, hai cái ngọc nhũ tại bất chi bất giác bên trong, giống như muốn nổ tung tựa như phồng, bị Vương Kiệt thô ráp ngón tay vỗ về chơi đùa, khoái cảm liền do nhũ phong chân núi một mực truyền đến đỉnh núi. Ô ô, đường tâm di vô ý thức phát ra say mê âm thanh, nàng yếu điệu thân thể lung la lung lay. Hoa cốc tràn đầy mật dịch đã làm cho tiểu nộn huyệt hoàn toàn ướt át. Đường tâm di đương bị Vương Kiệt đại con cặc thật sâu cắm vào đồng thời, hai cái ngọc nhũ lại bị nhô, ba người kia gợi cảm mang, sẽ cùng khi phát sinh một loại không cách nào chống cự vui thích. Đường tâm di đã thật sâu rơi vào tình dục, tính dục thâm cốc, nàng cảm thấy có chút khát nước, đường bộ ngực cùng phòng hoa càng thụ kích thích lời nói, kia khát nước liền càng nghiêm trọng, nàng giống như bị cái gì dụ dỗ tựa như khẽ liếm mềm mại gợi cảm khát khô cổ môi hồng, muốn chìm đắm tại khoái cảm sóng lớn bên trong. Đường tâm di đem môi đưa lên. Đại khái là quá mạnh mẽ a, thậm chí cảm thấy được tủy não trung tâm, có một chút thơm ngọt ma túy trạng thái, đường tâm di đi qua cùng vốn không biết chính mình đối với tình dục cư nhiên như thế lòng tham. Nàng đưa ra khéo léo lưỡi thơm, hôn môi âu yếm Vương Kiệt, môi cùng môi đụng vào nhau về sau, đầu lưỡi liền duỗi đi vào, mà Vương Kiệt lưỡi cũng vội vàng đi ra hồi lễ. Đường tâm di ý thức sớm bay khỏi này thân thể, choáng váng toàn trong não trống rỗng, thế giới hình như nghiên cứu không tồn tại, chỉ có chặt khít thần bí đào nguyên bên trong nóng thô to ưỡn thẳng đại con cặc không ngừng quất đánh, một lớp lại một lớp khoái cảm tại toàn thân nổ mạnh, nàng hai chi kiều đỉnh nhũ phong bị đại lực bóp nắm, thô ráp ngón tay dùng sức xoa bóp non mềm đầu vú. Cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc thon dài xinh đẹp tuyệt trần hai chân bị rất lớn tách ra. Kiều đỉnh cặp mông bị chen ép biến hình, thô to ưỡn thẳng lửa nóng đại con cặc bắt đầu gia tăng tốc độ rút ra đút vào, nóng bỏng quy đầu mỗi một cái đều thô bạo đâm tiến đường tâm di mềm mại từ cung chỗ sâu, bị dâm thủy đầy đủ dễ chịu hoa thịt gắt gao chói kẹp chặt đại con cặc. A, như muốn chen vào đường tâm di thân thể giống như, Vương Kiệt môi gắt gao ngăn chặn nàng gợi cảm môi anh đào. Hai tay nắm chặt đường tâm di sung túc co giãn nhũ phong, gắt gao chen ép nàng yểu điệu nhục cảm bờ mông, thô to quy đầu thật sâu cắm vào nàng tử cung bên trong. Lúc này, đường tâm di cảm thấy Vương Kiệt cắm vào thân thể mình chỗ sâu đại con cặc đỉnh chạm được chính mình nộn huyệt chỗ sâu kia thần kỳ nhất mật, tối mềm mại, mẫn cảm nhất tử cung, thiếu nữ nộn huyệt chỗ sâu nhất viên thịt, nàng viên thịt bị xúc, càng là thẹn thùng tất cả, nũng nịu uyển chuyển. A, nhẹ, nhẹ, điểm, a. Vương Kiệt dùng nóng bỏng cứng rắn quy đầu liên tục nhẹ đỉnh đường tâm di kia kiều trượt non nớt, xấu hổ mang khiếp sử nữ viên thịt, đường tâm di thẹn thùng mặt phấn chứng đến đỏ bừng, bị Vương Kiệt như vậy liên tục đỉnh xúc được dục tiên dục tử, nũng nịu rên rỉ diễm ngâm. A, nhẹ, tiểu Kiệt, a, nhẹ, nhẹ chút, a. Đột nhiên, đường tâm di ngọc thể một trận điện giật vậy nhức mỏi, sâu thẳm lửa nóng ẩm ướt trơn mềm âm hộ chất bức tường bên trong. Mềm mại dâm trượt màng dính thịt mềm thật chặt chói kẹp chặt kia lửa nóng quất đánh đại con cặc một trận không tự chủ được, khôn kể mà mỹ diệu co lại, kẹp chặt, nàng tuyết trắng thân thể một trận run nhẹ co giật, kia hạ thân chỗ sâu non mềm mẫn cảm vạn phần, xấu hổ nộn trượt viên thịt không tự chủ được run run nhức mỏi, nàng cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc kia thon dài tuyết trượt tao nhã chân ngọc mạnh mẽ thật cao dơ. Lên, căng thẳng, căng cứng. Cuối cùng thẹn thùng vạn phần và bất đắc dĩ vòng tại Vương Kiệt eo phía trên. Đem hắn thật chặt kẹp ở hạ thân ngọc hông bên trong, theo nộn huyệt chỗ sâu từ cung kiều bắn ra một cỗ thần mật bảo quý, sền sệt dính dính ngấy trượt ngọc nữ âm tinh, đường tâm di mép ngọc đỏ bừng, phương tâm thẹn thùng vạn phần. A, nhẹ, nhẹ, điểm. A, a, a. Tốt, thật nhiều, a. Tốt, nóng quá, nha. Đường tâm di sơ tinh thẩm ướt kia nộn huyệt trung đại con cặc, chảy ra nộn huyệt, chảy ra ngọc câu, chảy xuống mông trắng đùi ngọc, thấm ướt ga giường. Bắn ra quý giá sử nữ âm tinh về sau, nàng hoa yếp xấu hổ đến đỏ ửng, ngọc thể kiều tê dại nhuyễn, trơn mềm mặt phấn thẹn thùng hàm xuân, xinh đẹp tuyệt trần má ngọc xinh choáng váng, xinh đẹp thân thể một trận co giật, sâu thẳm lửa nóng nộn huyệt nội ôn trượt chặt khít mềm mại chất bức tường một trận co lại. Có thể Vương Kiệt không chút nào xuất tình ý nghĩ, đường tâm di cảm thấy thoải mái sướng thích khoái cảm, một lớp sóng không ngừng truyền đến, theo căn kia thô to nóng cháy đại con cặc truyền ra, tùy theo kia lửa nóng rút ra đút vào. Quán tiến nàng trong thân thể mỗi một cái bộ vị, mỗi một cái xó xỉnh. Hừ, a, thật lớn thật sâu a, a. Rất tự nhiên, đường tâm di lại lớn tiếng rên gì cùng thở gấp. Hảo tỷ tỷ, về sau là ta tốt thê tử, ngươi thật sự là quá non rồi, cắm vào nhất cắm vào liền cắm vào suốt thủy đến đây. Vương Kiệt tán thưởng một bên dùng sức tại đường tâm di tiểu nộn huyệt quất cắm, một bên tiếp tục chảo bóp nàng tuyết trắng mềm mại vú lớn. Đường tâm di vành cao cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc đẫy đà trắng như tuyết đùi, liên tục không ngừng hướng lên đặng đá, chặt khít nộn huyệt bọc lấy Vương Kiệt đại con cặc, dị thường mãnh liệt co giật co lại, làm hắn cảm thấy cao trào rất nhanh lại muốn đi đến. Vương Kiệt tâm thần ngưng tụ, thầm nghĩ chính mình còn không có chơi đã, tuyệt không có thể nhanh như vậy liền đánh tơi bời, liền vội vàng dừng lại chính dũng mãnh xung phong liều chết đại con cặc, ai ngờ đường tâm di dường như có chút mơ hồ, tròn trịa mông đẹp tựa như thượng đủ phát đầu máy móc giống nhau. Vẫn là có tiết tấu tự động hướng lên ưỡn thẳng, lần lượt va chạm Vương Kiệt phần bụng. Vương Kiệt kinh ngạc phía dưới, phát hiện Đường Tâm Di khuôn mặt thượng từ lâu đã là một bộ thoải mái dễ chịu lãng mạn thần sắc, hình như đã là dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được rồi. Khi hắn thả ra nhanh ôm Đường Tâm Di thân thể yêu kiều thời điểm, Đường Tâm Di đột nhiên duỗi tay ôm lấy Vương Kiệt cổ, một đôi cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc lấy thon dài chân đẹp điên cuồng vậy run run, sau đó chủ động, lực đạo 10 chân móc tại hắn eo phía trên, đem hắn người chặt chẽ kẹp ở mông đít ở giữa. Tiểu Kiệt, tốt xấu Tiểu Kiệt, thật là thoải mái, thật thoải mái. Nhân ra phải chết. Đường Tâm Di nghe được phía dưới của mình miệng nhỏ vang liên tục không ngừng, tăng thêm tình lang cổ vũ, phía trên miệng nhỏ tự nhiên không có khả năng trầm mặc, kỳ thật nàng đã sớm muốn gọi rồi, bởi vì kia một chút dâm đãng nói có thể càng kích thích chính mình, tại trong não lĩnh hội kia một chút xấu hổ đạt đạt dâm nói dâm ngữ, đem đạt tới cao trào khoái cảm phát tiết ra đến, Đường Tâm Di vì thế cùng nhạc khúc tăng thêm trụ âm a. A, của ta tiểu thân ái, đại con cặc Tiểu Kiệt. A, a, ngươi thật làm. Tiểu huyệt của nhân gia đều giao cho ngươi. A, a, tiểu huyệt của nhân gia, cực kỳ thoải mái. A, a, lại muốn ném, muốn bay lên trời a. Ân, ân, ân. Đường Tâm Di thân thể cấp Vương Kiệt cường lực va chạm biến thành trước sau lắc lư, một đôi ngọc nhũ cũng lắc lư nhộn nhão liên tục không ngừng. Vương Kiệt duỗi tay thay phiên vuốt ve, một hồi dùng sức cầm chặt, một hồi nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, cao thấp giáp công đem Đường Tâm Di biến thành giống một đầu vừa lao tiếp nước cá tươi, bắn nhảy không thôi. Đường Tâm Di hai tay tại ga giường thượng cào loạn, thiếu chút nữa đem ga giường xé nát rồi, ngón chân tiêm thẳng tắp, giống tại nhảy múa bêu, nàng trong miệng tiếng rên gì này khởi bị rơi, chỉ nghe được nàng một bên thở hổn hển, một bên lớn tiếng kêu la ai nha. Nhân ra tâm gan, a, thật sâu nha, a, tử cung, làm đi vào, a, thế nào tốt chiêu thức, làm tiến nhân ra, a, nhân ra, tử cung, a, tốt chua nha. A, đừng có ngừng, a, đại con cặc Tiểu Kiệt, a, thật là thoải mái, ai nha, mau cho ngươi xé mở, đại con cặc, a. Lời còn chưa dứt, Đường Tâm Di thân hình liền giống như điện giật mãnh liệt rung động, mí mắt phản thượng phản phía dưới, nhất đại cổ dâm thủy liền hướng đến quy đầu thượng mạnh mẽ phóng đi, nàng đem chân càng nâng càng cao, thân thể uốn éo được càng ngày càng kích động, Vương Kiệt đại con cặc hỗn hợp Đường Tâm Di dâm thủy, trơn trượt độ thật tốt. Khiến cho hắn có thể càng thêm thuận lợi rút ra đút vào. Đường Tâm Di nắm Vương Kiệt chống tại trên giường cánh tay, tùy theo hắn mãnh liệt động tác càng cầm càng chặt, móng tay đều bóp vào cơ bắp, nàng gần như điên cuồng mà ươn eo, giống cuồng loạn cuộn sóng giống nhau vặn vẹo mồ hôi đầm đìa thân hình, trên mặt tràn ngập sung sướng biểu cảm, đầu tùy theo tiết tấu đong đưa, tóc dài tán loạn phi dừng ở trên giường, đột nhiên, nàng lông mày sâu nhăn, toàn thân cứng ngắc, há to miệng, lại không phát ra âm thanh. Vương Kiệt cảm thấy thân thể của nàng rung rung một thời gian, rồi mới liền vô lực sụi lơ nằm tại trên giường. Đường Tâm Di biểu cảm thư giãn mà tràn ngập khoái cảm, không ngừng gia tăng cao thấp động tác biên độ. Vương Kiệt nhìn nàng nhắm mắt đang hưởng thụ khuấy sục mùi vị, đại con cặc cắm vào nàng nộn huyệt thật là có loại không thể nói khoái cảm. Đường Tâm Di nộn huyệt thực chặt khít, mỗi lần rút ra đút vào đều có thể mang cho hắn chân thật thân thể cảm giác. Hắn từ dưới hướng lên nhìn Đường Tâm Di, xinh đẹp ngọc thể nhìn một cái không sót gì hiện ra tại trước mắt hắn. Nhìn chính mình đại con cặc tại nàng nộn huyệt nội tiến lui lui. Mang được nàng tiểu môi âm hộ vừa lật. Đường Tâm Di động tác dẫn tới trước ngực nàng tạo nên huyễn nhân sóng ngực, đầy đặn cặp vú tại rung động không thôi, làm Vương Kiệt hận không thể cắn một cái đi xuống, mà rơi vào cảnh đẹp nàng, thả ra nguyên bản chống tại Vương Kiệt bộ ngực tay, hai tay vén ôm tại trước ngực, không tự chủ chen ép ngọc nhũ, tạ lấy đạt được lớn hơn nữa khoái cảm. Vương Kiệt đưa ra hai tay đẩy ra Đường Tâm Di song trường. Bàn tay bao trùm ở hai vú của nàng, dùng ngón giữa cùng ngón trỏ kẹp chặt nàng đã cứng rắn đầu vú, tay phải thuận theo kim đồng hồ, tay trái nghịch kim đồng hồ vẻ tròn tựa như xoa bóp nàng mềm mại một đôi viên cổn đẫy đà hai vú, cổ họng của nàng phát ra trầm thấp âm thanh, đầu hướng hậu ngưỡng, một đầu tóc dài đen nhánh thả xuống, hai tay từ nay về sau chống tại Vương Kiệt đùi phía trên, thân trên hướng hậu loan cùng thành cong, đồng phát ra đứt quãng tiếng thở gấp. Cùng với Đường Tâm Di càng ngày càng kịch liệt động tác, nàng hai tay thật chặt ôm lấy Vương Kiệt cổ. Vương Kiệt tắc nâng lên nàng ngọc nhũ, dùng sức hút mút đầu vú nàng, một bên dùng sức giơ cao eo, nặng nề mà dùng đại con cặc tại nàng nộn huyệt rút ra đút vào đỉnh đâm, Đường Tâm Di cuồng loạn lắc lư đầu, phối hợp Vương Kiệt rút ra đút vào tiết tấu, cuộn sóng tựa như vặn vẹo mông bự. Sông pha, lại sông pha. Cuối cùng là vô biên vô tận thư thái, một cỗ, ùn ùn, giống như ngã xuống đám mây, cũng giống như phi thăng cực nhạc, một viên hòn đá nhỏ chớp mắt kích thích lên mãn hồ gợn sóng. Khoảnh khắc cắn nuốt Đường Tâm Di. Chương 1621 Đường Tâm Di đầu đêm 3.

trừ bỏ cho nàng một tấm xinh đẹp như tiên không mấy Hà Tần khuôn mặt lỗ, lại phú cho nàng một thân băng cơ ngọc phu cùng như ma quỷ dáng người. Đầy đặn hai vú, tinh tế eo thon, tròn trĩa mông đẹp, lại phối hợp một đôi không hề sẹo lồi chân ngọc, còn có một đối với trắng nõn trơn mềm xinh đẹp chân. Sáng sớm hôm nay nhận được con Vương Kiệt điện thoại, nói rằng ngọ phải về nhà, nàng là mừng rỡ không thôi, Vương Kiệt là chính mình lão công con, mình chính là sinh một cái nữ nhi Vương Bạch Lị, vốn không có sống lại, cho nên Vương Kiệt là lão công duy nhất đàn ông, chính mình lão công cưng chiều phi thường, đa số là tại chính mình mẹ ruột bên kia cuộc sống, rất ít thời gian tại Bắc Kinh bên này cuộc sống, cho nên bình thường thời gian rất dài mới có thể thấy mặt một lần, hiện tại con Vương Kiệt nói muốn về nhà ở sao không cho nàng kích động. Không đến lúc tan việc lúc, Lâm Chí Linh liền lái xe hướng đến ra đuổi, thân là Lâm Thị tập đoàn tổng tài, nàng có tương đương tự do. Đi ngang qua siêu thị thời điểm, nàng mua rất nhiều Vương Kiệt thích ăn đồ vật, về nhà về sau, đổi quần áo liền bận rộn lên. Vương Kiệt đứng ở trước đại môn, hắn thật dài thở một hơi, như chút được gánh nặng. Quay đầu nhìn nhìn biệt thự, liền tiến vào chính mình cái kia khoản toàn cầu bản giới hạn xe thể chơi, lái xe hướng đến nội thành chạy tới. Xe kia là Vương Kiệt 15 tuổi sinh nhật ngày đó tiểu mụ Lâm Chí Linh đưa. Nội thành nhà dưới ánh mặt trời tiểu khu, là một bộ 3 tầng biệt thự, tầng chót nhuốm máu đào lều cái loại này, không tính là xa hoa, nhưng coi như rộng mở. Lúc về đến nhà, mẫu thân Lâm Chí Linh đang tại nấu cơm, bận rộn quên cả trời đất. Vương Kiệt không có đi quấy rầy nàng, tại phòng khách nhìn đến muội muội mình, muội muội Vương Bạch Lị ước chừng 15 tuổi, một đầu thẳng tắp mà nhu thuận tóc dài màu đen, tinh xảo thanh tú ngũ quan, sáng ngời song đồng, no đủ môi hồng, nhất là một đôi đáng yêu hổ nha, tất cả đều mang một ít tính trẻ con, thượng vị thoát ly ngây ngô xinh đẹp thiếu nữ làm người ta trìu mến, đối với sắp phá kiển mà ra mỹ lệ, càng thêm ôm ấp vô hạn khát khao. Có lẽ là yêu thích vận động nguyên nhân, thiếu nữ thời kỳ bình thường có trẻ con mập tại Vương Bạch Lị trên người hoàn toàn tìm không thấy, dáng người tỷ lệ tương đương hoàn mỹ, có được thon dài bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt hai chân cùng yểu điệu eo nhỏ, duy nhất chồng chất mỡ chỗ, đại khái chính là phát dục tốt bộ ngực vú sữa, đồng thời cũng là đồng học ở giữa hâm mộ cùng giễu cợt tiêu điểm. Mà Vương Bạch Lị cực kỳ cho rằng nhất vì ngạo chính là thừa kế mẹ trắng nõn không tì vết làn da, vô luận từ ngoại tuyến như thế nào tàn phá, vẫn như cũ bảo trì trắng nõn, trơn mềm giống như chất lỏng vậy mềm mại cơ. Mềm mại sung túc vú vú sữa tùy theo đứng thẳng, vẽ ra tràn ngập sức dụ dỗ viên hồ, bên người thủy thủ đồng phục suýt chút nữa bao bọc không được, giống như muốn xuyên thấu áo vậy. Vương Bạch Lị thu được Vương Kiệt đưa bị máy vi tính sách tay dị thường yêu thích, tuy rằng nàng xuất thân quan lớn gia đình, nhưng là gia cảnh quá mức nghiêm, bình thường những cái này xa xỉ phẩm đối với nàng mà nói là rất khó được đến. Nàng có bạn học gái từ nước ngoài mua một cái laptop trở về liền luôn yêu thích nơi nơi khoe ra, liền bởi vì nàng không có còn xảy ra nàng xấu, làm nàng rất ít nan kham, hiện tại, nàng cuối cùng có thể dương mi thổ khí. Kaka, cảm ơn ngươi lễ vật, ta quá yêu thích. Vương Bạch Lị mừng rỡ ôm lấy trong tay máy tính, bay nhanh tại Vương Kiệt trên mặt hôn một lúc sau, liền bính bính nhảy nhảy chạy vào bên trong gian phòng vọc máy vi tính đi. Sau Vương Kiệt lập tức lên lầu đem hành lý phóng tới phòng của mình lúc. Chính mình tuy rằng không bình thường tại nơi này ở, nhưng mẫu thân kiên trì lưu một gian cho hắn. Gian phòng rõ ràng vừa thu thập quá, ký sạch sẽ lại sạch sẽ, trong không khí còn tỏa ra nhàn nhạt hương vị, hắn biết, đó là thuộc về mẫu thân mê người hương vị. Đem quần áo đặt ở tủ quần áo, Vương Kiệt liền đi xuống lầu, đứng ở cửa phòng bếp một bên, không tự giác thưởng thức khởi mẫu thân động lòng người dáng người. Kia cơ hồ phải váy ngắn nứt vỡ tựa như đầy đặn tròn trịa mông bự, cùng với dưới váy một đôi đẫy đà trắng nõn chân đẹp. Kia màu vàng váy ngắn lờ mờ lộ ra bên trong tiểu tiểu quần lót, tại mông bự thượng chen ép lõm xuống khe hở, biểu hiện ra vô hạn cám dỗ, chọc cho Vương Kiệt toàn thân nóng lên. Nhìn dưới hông hơi hơi nhếch lên, Vương Kiệt kìm lòng không được về phía trước rảo bước tiến lên, từ phía sau ôm lấy mẫu thân eo thon. Tiểu mụ, ngươi sao đồ ăn thật thơm. Rất nhỏ nhếch lên hạ thân nhân cơ hội gần sát mẫu thân tròn trịa mông lớn, cách váy ngắn đụng chạm một chút, chậm rãi di chuyển phần eo, đem hạ thân dán tại mẫu thân hai miếng mông thịt kẽ hở ở giữa cao thấp liên tục không ngừng dao động, nhưng cảm giác từng trận mùi thơm xông vào mũi mà đến. Xinh đẹp Lâm Chí Linh bận bịu nấu cơm, nhất thời nhưng lại không phát hiện con lỗ mãng động tác. Ai nha, người hù chết tiểu mụ rồi. Bị con từ phía sau đột nhiên ôm lấy, Lâm Chí Linh dọa nhảy dựng, vội vàng dùng tay vỗ lấy bộ ngực tỏ vẻ trấn tĩnh, lại không biết nhảy lên vú làm con nhìn càng thêm lửa nóng, người tiểu tử này chứng thối, đến đây cũng không nói một tiếng. Con muốn cho tiểu mụ một cái kinh ngạc vui mừng thôi. Một bên làm nũng, tay cũng không chú ý theo mẫu thân bộ ngực xẹt qua, kinh ngạc vui mừng thật không có, lại dọa tiểu mụ nhất nhảy. Lâm Chí Linh hờn dỗi chừng mắt nhìn con liếc nhìn một cái. Tiểu mụ, ta đến giúp ngươi a. Đi, đi, ngươi hay là đi xem tivi a, mẹ chính mình bận rộn. Vậy được rồi. Vương Kiệt lưu luyến không rời rời đi tiểu mụ mềm mại thân hình. Vương Bạch Lị mái tóc thật dài buộc thành một túm thật cao đuôi ngựa, lộ ra nàng trắng nõn không tì vết cổ trắng, thập phần quyến rũ, nàng khuôn mặt rất nhỏ, thủy nộn nộn, nhìn giống như là bạch ngọc điêu thành Venus, vừa giống như là trong suốt lóng lánh từ búp bê, nàng mi rất nhỏ, ánh mắt rất lớn, mũi nhỏ lại tiêm lại đỉnh, kiều diễm ướt át môi hồng so anh đào sáng hơn lệ, so sau cơn mưa cầu vồng càng mềm mại trượt. Tuy rằng nàng mặc thủy thủ phục, lại giấu không chú mạn diệu mê người thân thể đường cong, ngược lại càng làm cho người khác chú ý tới nàng ngạo nhân hai vú, còn có như vậy kiều vừa tròn một đôi mông đẹp. Nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt chân đẹp thực thon dài, lại thẳng lại mê người, nàng chân rất nhỏ, giày thể chơi thượng còn có Kitty mèo bức vẽ án, tuy rằng mang giày, nhưng chỉnh thể đường nét phi thường đều đặn, thập phần phối hợp, mặc kệ từ góc độ nào nhìn, thân thể của nàng ảnh đều phi thường tao nhã, cân bằng, Anna đa tư, thiên kiều bá mị. Ca ca. Vương Bạch Lị nhìn thấy cái này cao lớn đẹp trai phong lưu phóng khoáng nam tử liền có chút khẩn trương, có chút e lệ, phương tâm giống như một cái nhỏ lộc đi loạn. Làm sao vậy, nhìn thấy ta dùng được khẩn trương như vậy sao? Vương Kiệt cười tới gần mỹ thiếu nữ. Không phải là, cảm ơn ca ca đưa máy vi tính của ta. Vương Bạch Lị nhút nhát ngượng ngùng líu díu nói, mắt đẹp buông xuống cũng không dám đi tiếp xúc Vương Kiệt lửa kia cay cay ánh mắt. Nga, kia muội muội tính toán như thế nào cảm ơn ca ca đâu này? Vương Kiệt cười xấu xa kéo lấy Vương Bạch Lị thiên thiên tay ngọc, thật sự là một cái mỹ nhân bại hoại, ở trường học có phải hay không truy ngươi cậu con trai rất nhiều đâu này? Đâu có đâu. Vương Bạch Lị bị hắn bàn tay to nắm thượng tay nhỏ đã cảm thấy thân thể yêu kiều run nhẹ, xấu hổ đến càng trở lên khẩn trương cúi thấp đầu. 15 tuổi hoa quý, hẳn là mối tình đầu mông lung mùa. Vương Kiệt âu yếm Vương Bạch Lị trắng nõn mềm mại tay nhỏ cười nói. Vương Bạch Lị lúc này chỉ biết là xấu hổ không tự thắng, thiên thiên tay ngọc bị hắn mò ngọc thể như nhũn ra, không biết nên không nên theo Vương Kiệt bàn tay to rút về. 15 tuổi hẳn là khai khiếu, thông suốt là có ý gì? Có câu thất khiếu thông lục khiếu, cho nên nói yêu không phải nói đi ra, mà là làm ra đến. Vương Kiệt là tình trường lão thủ, liếc mắt liền nhìn ra đến Vương Bạch Lị đối với hắn cái này phong lưu soái ca là trong lòng nảy sinh yêu thích chi tình, thiếu nữ tình cảm lúc nào cũng là thơ. Có thể có được một cái thiếu nữ mối tình đầu, trở thành nàng trong mộng tình nhân, đó là loại nào may mắn. Nhìn trước mắt xinh đẹp thiếu nữ, Vương Kiệt kìm lòng không được nghĩ đến Cố Thanh, mối tình đầu khi chúng ta không biết yêu tình, lời này thực sự không phải là tùy tiện nói đi ra, nếu như ngươi đụng tới một cái chân chính yêu ngươi nữ hài tử, trăm vạn đừng buông tha nàng, đừng dối dám ở mối tình đầu hai chữ, nàng yêu ngươi, sự thật này tuyệt đối quá mối tình đầu vài lần. Hiểu được như thế nào yêu thích nhân phải làm có tính thực chất tiến triển. Kỳ thật không có thực chất mối tình đầu tối mất hồn khó quên nhất tối chân quý, tình yêu chân chính, vĩnh viễn là buông tha, mối tình đầu tốt nhất là thất bại, nhân sinh mới là hoàn chỉnh. Ngày xưa tình cảm lúc này nhộn nhạo ở trong lòng, giống như đồ chua giống như, không dùng quá hạn ở giữa uẩn nhưỡng cùng phủ đầy bụi, bất giác này thấm hương. Đó là bởi vì không thể bắt lấy mối tình đầu bóng dáng, nhưng lơ đãng, có lẽ một cái mỉm cười, một ánh mắt, một cái cảnh tượng, đều sẽ làm ngươi giống như đã từng quen biết. Làm người ta học yêu cái kia là cảm tính, mà mối tình đầu là xâm nhập xương tủy. Cuối cùng mới phát hiện, hết thảy đều là vận mệnh, hết thảy đều là mây khói. Hết thảy đều là không có kết cục bắt đầu, hết thảy đều là xảo túng tức thể truy tìm. Nam nhân là bằng trực giác hành động động vật, bình thường bọn hắn tuyển chọn tiêu chuẩn chính là xinh đẹp động lòng người, trở lên là nhằm vào nữ tính mà nói. Muội muội, từng có mối tình đầu sao? Vương Kiệt ôn nhu hỏi nói, đâu có đâu. Vương Bạch Lị ngượng ngùng vô cùng líu díu nói, liền bởi vì nàng là Lạc Vấn Thiên cháu gái, bạn học trai cho dù đối với nàng có ý tứ cũng đều chùn bước rồi, làm hại nàng viên này thiếu nữ chi tâm đến nay còn không có cơ hội mở ra. Còn không có mối tình đầu, cái này mối tình đầu rất chút không hiểu, một ánh mắt trao đổi, một cái thần giao cách cảm giác, một cái giống như điện giật sát tay, một cái nóng ruột nóng gan hẹn gặp, một cái nhớ thương ảo tưởng, một cái hoảng hốt ngây ngô hôn, một cái nơm nớp lo sợ ôm. Sở hữu những cái này lén lút ngọt ngào, tiểu muội muội đều không có sao. Vương Kiệt như thơ như họa kéo dài lời tâm tình nghe được mỹ thiếu nữ Vương Bạch Lị như si như say. Nàng cảm giác hô hấp dồn dập, ngọc thể mềm yếu, nói không ra lời đến, chính là nhẹ nhàng lắc lắc đầu. muội muội, ta có thể hôn ngươi một cái sao? Vương Kiệt ánh mắt ôn nhu có thể nháy mắt giết bất kỳ cái gì nữ nhân, huống hồ là Vương Bạch Lị chuyện này Đậu Sơ Khai xinh đẹp thiếu nữ đâu. Vương Bạch Lị cơ hồ nín thở, không có đáp ứng, cũng không có phản đối, nàng kiềm chế cơ hồ muốn nổ mạnh tâm nhảy, cảm giác Vương Kiệt tại tận lực thân sĩ tới gần, tứ phiến môi lặng lẽ dán lên, tinh tế xúc cảm tại môi trên mặt quanh quẩn. Hắn chậm rãi hút lấy mềm mại môi hồng, hô hấp của nàng dần dần dồn dập, tâm nhảy nhanh đến đau đớn trình độ, hoàn mỹ không tì vết môi tựa như thiên thương ban thường. Mất hồn hôn môi nhịn không được thay đổi đáng sợ hơn xâm phạm tính, ngực mênh mông cảm xúc không cách nào tiếp tục ức chế. A, lưỡi, đầu không thể, vói vào, a, ca ca, chúng ta, không thể, bộ dạng này. Vương Bạch Lị thờ hồn hển đẩy ra Vương Kiệt, đỏ lên gương mặt xinh đẹp cơ hồ cúi đến trước ngực, hai tay phòng vệ tính vòng chính mình. Vương Kiệt có thể lý giải Vương Bạch Lị mê võng, chẳng phải là thật chán ghét hắn, cũng là không hoàn toàn bài xích nhiệt liệt lưỡi hôn, chẳng qua, hắn vô tâm háo sắc trở thành một đạo ngăn cách, tạo thành lẫn nhau ở giữa nhất thời không thể remove lúng túng khó xử. Làm Vương Bạch Lị không khỏi đối với hắn có mang cảnh giới tâm, không thể chân chính thản nhiên mặt đất đối với hắn cảm tình. Nhưng mà, lúc này chẳng phải là phi thường cấp bách muốn cùng Vương Bạch Lị thân cận, nàng mặc dù là khiến người tâm động siêu cấp mỹ thiếu nữ, nhưng là, đối với Vương Bạch Lị cảm giác tuyệt không là đơn thuần dâm loạn cùng xấu xa. Muội muội, đừng sợ, ta ôn nhu một điểm. Vương Kiệt biết mỹ thiếu nữ lần thứ nhất hôn môi lúc nào cũng là có chút sợ hãi cùng khẩn trương. Cần phải hắn kiên nhẫn vỗ về cùng tiến hành theo chất lượng dẫn đường. Vương Bạch Lị nhẹ nhàng làng tránh mở, mông lung tinh mâu nửa khép, miệng nhỏ lại vụng trộm quyết, no đủ môi giống như mới mẻ anh đào, tự nhiên tươi mát mị thái làm người ta không khỏi nhìn ngốc. Ca, ca. Vương Bạch Lị giọng ôn nhu hờn dỗi, mắt đẹp ở giữa một chút e lệ, một chút khát vọng. Bạch Lị. Vương Kiệt ôm Vương Bạch Lị thân thể mềm mại, hướng về môi thơm tới gần, kiềm chế nội tâm kích động cùng bất an. Người nhẹ nhàng khoan khoái như cắt cánh vậy khí tức, run rẩy bờ môi lại lần nữa dán sát tại cùng một chỗ, đồng dạng thơm ngọt mềm mại cảm động lại lần nữa đem hắn chinh phục. Môi đụng chạm từ điểm khuếch trương thành mặt, đầu lưỡi cạn liếm giống như bị lông chim nhẹ tao, chẳng những hòa tan ngốc đầu lưỡi, còn gãi gãi ta tâm tình bất an. Thoải mái đến không được đầu lưỡi xuyên qua khéo léo môi anh đào, cùng lưỡi thơm liên kết tại cùng một chỗ, không có bất kỳ cái gì một phần cố ý, triền miên rối rắm tự nhiên như thế. Vương Kiệt cẩn thận liếm lấy Vương Bạch Lị khoang miệng mỗi sự tử giác, mồm to nuốt xuống trơn ngọt mật dịch, ngọt ngào cùng Vương Bạch Lị trao đổi nước bọt. Không chỉ có là miệng lưỡi cảm quan mất hồn, thuần khiết tình yêu chính tạ này truyền lại cấp lẫn nhau. A, a a. So với Vương Kiệt kích tình chủ động, Vương Bạch Lị phản ứng tắc duy trì thiếu nữ câm trì, tú mục bán đóng, gương mặt xinh đẹp lửa đỏ, rất nhỏ hơi thở phun tại hắn gương mặt, có thể cảm nhận được nàng xấu hổ phun ra lưỡi thơm, đòi hỏi môi vô cùng thân thiết tiếp xúc. Rời môi, một đạo lóe sáng tươi đẹp chỉ bạc từ khóe môi rắt ra, rủ xuống dư thoá lấp lánh dâm ô sáng bóng, vì bọn hắn tràn ngập lịch sử tính lưỡi hôn làm ra ghi lại. Muội muội, ta còn có khả năng tiếp tục hôn ngươi sao? Vương Bạch Lị xấu hổ vuốt cằm làm Vương Kiệt mừng rỡ như điên, hiệp thứ hai hiến lên hôn nồng nhiệt lại lần nữa đem bọn hắn thể xác tinh thần xuyến liền tại cùng một chỗ, thân thể yêu kiều giống như không có xương vậy dựa vào tại trong ngực, cảm nhận được kiều đình ngọc nữ phong dán vào cường tráng lồng ngực. Sữa tươi du bánh ngọt vậy nhuyễn độ không chịu nổi vừa chạm vào. Vương Kiệt nhịn không được ưỡn ngực áp bách đi qua, lĩnh hội sống động hình dạng cùng xúc cảm, rung động vú nhỏ vú sữa bị xâm phạm thức động tác cọ sát, chèn ép biến hình viên thịt gặp nhiệt liệt trà đạp. A a a. Vương Bạch Lị giãy giụa co lên thân trên, đem lẫn nhau nhanh dính trở về không khoảng cách bộ ngực hơi chút rớt ra một điểm thở gấp ở giữa cách. Bất quá, nàng lui lại tạo thành một cái khác có thể nhân lúc cơ hội, Vương Kiệt cắn răng một cái. Bàn tay to đưa vào 10cm khoảng cách trong đó, bất thiên bất ỷ đứng ở nàng ngực phải. Cảm nhận tâm nhảy tiết tấu, dán vào mỏng manh cách trở, đụng chạm làm người ta tâm thần an lạc lại làm người ta phát cuồng yêu kiều nhũ vú sữa. Mới vừa rồi thiền thường chiếp chỉ mỹ vị không thể bình ổn Vương Kiệt thèm ăn, ngược lại gợi lên tối trực tiếp khát cầu, bàn tay ôn nhu mà thư giản xoa lấy mềm mại phập phồng, đồng thời hôn môi tế xuyễn liên tục miệng thơm. Không muốn, không muốn. A, a, không. Không muốn, à. Vương Bạch Lị tâm nhảy càng ngày càng gấp rút, ngọt ngào thở dài tiếng lơ đãng từ miệng nhỏ trung du tiết, ngửa đầu thừa nhận Vương Kiệt từ thượng áp chế hôn nồng nhiệt, diễm lệ đỏ ửng theo cổ một đường kéo dài đến xương quai xanh, thân thể yêu kiều tự nhiên vặn vẹo xấu hổ mà ức lại quyến rũ mê người, không thể nói vẻ đẹp tại trước mắt dần dần nở rộ. Cởi bỏ áo thượng nút áo, cổ áo hoàn toàn rộng mở, lồi ra vú nhỏ không chịu nổi nắm chặt, như bạch thỏ vậy sống bát đáng yêu, không thể xâm phạm hai vú thiếu nữ vú sữa hoàn toàn bại lộ tại trước mắt, mùi sữa tràn đầy mùi vị tràn ngập, truy hình khéo léo nhũ phong tuy rằng không lắm đầy đặn, lại trắng nõn thanh tú làm người ta yêu thích không buông tay, đỉnh nụ hoa sớm mở ra, màu hồng phấn vú ngọc vi run rẩy, lén lút đứng thẳng lên. Thật là mềm, sờ lên phi thường thoải mái. Vương Kiệt bướng bỉnh ngón tay ép nổi lên cuống vú, xoay tròn nhéo làm khống chế tình dục linh hoạt cái nút, nhận được kích thích mà dần dần trở lên cứng rắn tăng lên vì trở thành quen thuộc anh đào viên bi, doanh doanh có thể nắm yêu kiều nhũ tại trường kình trung dãy dụa cầu xin, kỳ diệu mềm mại độ giống như sẽ ở lòng bàn tay hòa tan. Muội muội, ta rất thích ngươi. Vương Kiệt ôn nhu nói buồn nôn lời tâm tình, một mặt âu yếm Vương Bạch Lị mềm mại ngọc thể, tay phải tại thủy thủ đồng phục váy ngắn để qua lại sờ soạng, tuấn nhã gương mặt đỏ lên. Dưới quần dài không an phận đại con cặc đã sớm thật cao dơ cao. Mềm mại tuyết trắng ngọc nữ phong treo tại thuần trắng thánh khiết đồng phục bên ngoài, kẹp lấy đỏ thẫm sắc nơ, cái loại này trái với sức hút của trái đất kiên định là thanh xuân chứng minh tốt nhất, cuống vú lộ ra đáng yêu anh sắc, hơi hơi nhếch lên. Vương Kiệt vuốt ve mềm mại nhũ phong, tham lam liếm dần dần tăng lên nhũ luân, thon dài đôi mắt hiện lên tơ máu, kịch liệt thở gấp Vương Kiệt ngăn chặn nhu nhược Vương Bạch Lị, không thấy chút nào thường ngày u buồn ổn trọng khí chất. Biến hình mỹ nhũ thượng che kín từng vòng dấu răng, nửa thân trần đồng phục mỹ thiếu nữ nhẹ nhàng phát ra não nhân rên rỉ âm thanh. Xoa lấy dưới quần lót lồi ra bí khư nộn huyệt, nhu nhuận no đủ bí thịt dường như muốn hòa tan ngón tay, Vương Kiệt vội vã cởi quần xuống, tuổi trẻ dã thú lúc này kích động trong lòng chỉ tồn tại một cái ý nghĩ. Ca ca, nhẹ một chút a, nhân gia thực xấu hổ a. Vương Bạch Lị thẹn thùng vô cùng nhẹ giọng líu díu nói. Vương Kiệt một tay thuận theo mông eo đường cong vỗ về chơi đùa, một mặt tiếp tục xoa bóp run rẩy không thôi ngọc nhũ vú sữa. Tại Vương Bạch Lị cố gắng kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt hai chân phòng ngự trạng thái phía dưới, hắn như trước khéo léo cởi xuống quần đùi phòng tuyến, chỉ thấy thuần trắng sợi tơ quần lót thấu hiện ra một vòng ẩm ướt ngượng ngùng vệt nước, hiện ra làm người ta khó có thể tưởng tượng cảnh đẹp. Đó là bị mồ hôi làm ẩm ướt đó a. Vương Bạch Lị xấu hổ mà ức thế tự giải thích. Đầu ngón tay quét qua tư ẩn lồi ra, lập tức bị xuân lộ sở thấm ướt, độc đáo dính dính sền sệt cùng hương trực làm người ta say mê, liên tục không ngừng khuếch tán phạm vi thấm ướt giống như thủy triều giống như, tràn ra bao phủ khắp suối cốc, kích động tình dục ba đào làm Vương Bạch Lị cắn chặt hàm răng, cố gắng che chính mình miệng nhỏ, nhịn xuống kia não nhân rên gì. Bạch Lị, không quan hệ, tận lực kêu lên đến đây đi, ta sẽ nhường ngươi hài lòng. Thưa thất bộ lông tô điểm tại xung quanh, mềm nhỏ mà dài nhọn. Hai miếng đầy đặn màu hồng phấn nộn cánh hoa mơ hồ che khuất chỗ sâu càng phấn nộn ánh sáng màu, ngượng ngùng lại diễm lệ vô phương, đầu ngón tay tại suối cốc thượng điều khiển, no đủ co giãn tiết lộ ra hiếm thấy mới mẻ cảm giác, dần dần mở ra môi mật vỡ ra một chút khe hở, xấu hổ tiếp nhận ngón tay hướng đến nơi trọng yếu xâm nhập, làm ác đầu ngón tay dính đầy hơi mở phân bố. Không muốn a. Vương Bạch Lị thẹn thùng cầu xin. Tinh thần vậy sáng mềm đồng tử mắt cất chứa ngượng ngùng cùng vui sướng nước mắt quang. Tuyệt mỹ gương mặt vẫn như cũ thanh lệ, lại tăng thêm một phần quyến rũ, hoàn mỹ Venus nữ thần tại bệnh viện trên giường bệnh hoàn toàn giải phóng, trần trụi thân thể tại xuyên qua rèm cửa ánh mặt trời chiếu xuống lấp lánh, trắng nõn làn da trưng bày ra không tì vết đường cong cùng tư thái, mông lung mà tuyệt đối mỹ cảm hoàn toàn chinh phục toàn bộ. Đừng, nhìn chằm chằm nhân ra, nhìn, bí cảnh rộng mở, phấn nộn màng thịt tận tình chống đỡ phóng, không chê vào đâu được hồng phấn tạo thành muôn nghìn việc hệ trọng vậy màu phát sáng. Mê huyễn tầm mắt cảnh đẹp làm ta luyến tiếc rời đi trong nháy mắt. Một cỗ nồng đậm ngọt lành mùi thơm nghênh diện tập kích đến, cùng Vương Bạch Lị thanh tân đạm nhã hiểu rõ khác nhau rất lớn, đầy áp muốn tìm cùng giác quan mùi vị tựa như uẩn nhưỡng quả nho đỏ rượu ngon, thành thục đến làm người ta choáng váng trình độ. Chương 1623 cùng tiểu mụ tiếp xúc thân mật. Vương Kiệt không khỏi chân thành tán thưởng muội muội, ngươi xinh đẹp âm hộ hành lang thật khá nha. Thật, thật vậy chăng, nhân gia sắp mắc cỡ chết. Vương Bạch Lị hồn hển thở gấp, tiếng tiếng. Vương Kiệt miệng xít tới, kích động đến chóp mũi đều đụng tới mềm mại mép thịt, thơm ngọt mật hoa chảy vào miệng. Ngón tay cùng đầu lưỡi một cương một nhu lẫn nhau hưởng thụ mới mẻ nhiều chất lỏng mỹ lệ mật bi, mỹ thiếu nữ khe rảnh hang tối tinh tế thưa thất bộ lông tại mũi thượng ma xa. Không thể liếm a, van cầu ngài, không nên dùng đầu lưỡi. A. Vương Bạch Lị bụng mặt, né tránh tựa như vặn vẹo, nhưng là xâm nhập hũ mật trung xâm phạm như là mọc rễ giống như, còn ương ngạnh chiều bên trong thân thể chui. Không có cách nào né tránh, hơn nữa, Vương Kiệt động tác càng ngày càng dâm ô, tập trung xoa bóp mẫn cảm hoa hạch, giác quan kích thích cũng dần dần tăng lên. Đồng dạng là từ mẫn cảm viên thịt lấy được khoái cảm, Vương Bạch Lị thủ dâm khi lúc nào cũng là cẩn thận, cảm nhận được duyệt nhạc mùi vị lập tức đình chỉ, đợi khuây khỏa tiêu tán sau đó, mới len lén tiếp tục ấn nhu. Cùng Vương Kiệt không biết thỏa mãn công kích mãnh liệt hoàn toàn không cách nào so sánh với, sóng chiều tập kích đến khoái cảm cơ hồ che mất đơn thuần xinh đẹp thiếu nữ. Giọt lệ trượt xuống, khóe miệng lưu tiết ra dính dính sền sệt chỉ bạc, thất thần trạng thái xinh đẹp thiếu nữ toàn thân một trận giật giật, xuân thủy mật hoa ồ ồ không ngừng chảy ra. Vương Kiệt nâng lên mỹ thiếu nữ vững chắc rất xinh đẹp mông tròn, tiếp cận trực tiếp bú liếm, hỗn hợp như nhục quế, hạch nhân cùng hoa quả tươi vậy hương thơm cùng nồng thuần, hỗn tạp mỹ rượu vi chua cùng ngọt lành, nhũ đầu thượng kích động trình độ cực cao mỹ vị, đầu lưỡi như tham lam linh xà tán loạn tập kích, hút làm tươi mới nếp thịt cùng nha nhụy, phun ra giống như tràn ra dâm mật tăng thêm một loại khác giác quan chi vị. Ca ca, ta không chịu nổi a. Ô ô ô. Vương Bạch Lị phát ra điên cuồng gào thét. Thân thể cong lên, ý đồ nhắm lại màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt hai chân tại khoái cảm xâm nhập hạ co giật không thôi, thân thể giống như điện giật vặn vẹo. Vương Kiệt đầu lưỡi liên tục không ngừng chống đỡ làm mỹ thiếu nữ nâng lên viên thịt, nguyên bản ôm trọn tại phía trên mỏng da diệt hết, mẫn cảm đến làm người ta điên cuồng trung tâm không hề kiêng dè tiếp nhận động lòng người tra tấn. Hắn hết sức tách ra Vương Bạch Lị màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt hai chân, làm mật bi hoàn toàn đột hiển. Bí khởi phần mỡ cùng tăng lên nhồi máu nhụy tâm đã hoàn toàn lâm vào động dục trạng thái, chờ đợi hắn an ủi. Bạch Lị, cho ta được không? Nửa che phập phồng mê người đường cong, Vương Bạch Lị chắn dần dần tới gần hung khí, đáng yêu khuôn mặt nhỏ lộ ra do dự mà làm nan biểu cảm. Thực xin lỗi, ca ca, nhân gia còn không có chuẩn bị tốt. Tuy rằng đối tượng là chính mình ngưỡng mộ trong lòng soái ca, đáy lòng lại không tự chủ được sợ hãi kính dâng xuất thần thánh xử nữ. Tâm tình có chút không hiểu được khát vọng, lại có khó có thể kháng cự sợ hãi. Trắng như vậy Lị giúp ta liếm liếm a. Được không? Vương Kiệt biết như vậy xinh đẹp thiếu nữ không thể cưỡng cầu, chỉ có thể từng chút dụ dỗ nàng xuân tâm manh động lưu lạc trong này. Đó là nam tính bức vẽ đằng, hơn nữa thiên phú dị bẩm, to lớn không gì so sánh được, so với đến Vương Bạch Lị ngẫu nhiên tại tạp chí cùng trên máy tính thoáng nhìn cái kia một chút Âu Mỹ mãnh nam chỉ có hơn chứ không kém. So với kia một chút xấu xí đáng khinh Nhật Bản nam yêu càng là gấp hai đại con cặc, huống hồ đồ đằng chủ nhân vẫn là như vậy một cái soái ca, không, hiện tại nàng phải gọi hắn anh đẹp trai. Vương Bạch Lị thẹn thùng vô cùng ngồi xổm Vương Kiệt dưới hông, nắm lấy dần dần phát phồng đại con cặc, chậm rãi mở ra xinh đẹp môi anh đào, nàng mở ra như anh đào miệng cánh hoa, hôn lấy hắn nóng bỏng quy đầu. Vương Kiệt hưởng thụ phấn nộn miệng lưỡi ngượng ngùng quét qua mẫn cảm màu gà, nhưng là... Trắng nõn lại cứng rắn răng nanh đụng đến thịt tên bên cạnh, một trận đau nhói làm hắn nhăn lại mi, thở nhẹ một tiếng. Vương Bạch Lị đối với hắn đầu lấy thật có lỗi ánh mắt, ra sức tiếp tục trong miệng động tác. Không quan hệ, lần thứ nhất lúc nào cũng là có chút mới lạ, nhẹ nhàng, dùng đầu lưỡi liếm, dùng miệng nhỏ hút, chậm rãi ngươi liền thuần thục rồi, đẹp quá thật mềm thật là ấm áp thật là thoải mái trượt anh đào miệng nhỏ a, đáng yêu Bạch Lị, ngươi thật tốt. Vương Kiệt một bên chỉ đạo một bên cổ vũ mỹ thiếu nữ tiếp tục nữa. Nữ nhân cho dù là mỹ thiếu nữ cũng có trời sinh ân ái thiên phú, một khi khai phá đi ra rất nhanh liền quen tay hay việc. Vương Bạch Lị miệng nhỏ né qua mẫn cảm nhất quy đầu, chỉ tuyển chọn tại xung quanh nhẹ nhàng quét làm, tiến hành tà ác châm ngòi, tay nhỏ cầm chặt nóng lên thân gậy cao thấp hối sục, miệng tay cùng sử dụng vỗ về chơi đùa, bị nước bọt thấm ướt đại con cặc tại rất nhanh ma sát phía dưới, đánh lửa thức khoái cảm hừng hực bùng cháy lên. Tiếp tục bú liếm phát nhăn túi thịt, nhẹ nhàng áp bách túi túi, thậm chí dùng móng tay tao hoa cúc, vô tư hầu hạ làm Vương Kiệt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sảng khoái. Trong suốt mặt nhỏ dán vào dơ bẩn đại con cặc, Vương Bạch Lị biểu cảm là như vậy e lệ ngây thơ ngọt ngào, đầu lưỡi lại lớn đảm cuốn đi lên, trực tiếp bao trùm quy đầu, mềm mại môi cùng đầu lưỡi giống như cùng quy đầu tiến hành lớn mật hôn nồng nhiệt. Không thể nào tưởng tượng hình ảnh chân thật trình diễn, không chê vào đâu được xinh đẹp nhan hưng phấn phím hồng. No đủ môi hồng bị đại con cặc nhồi vào, miễn cưỡng chống đỡ thành đáng thương hình dạng, thanh thuần cùng phóng đãng kết hợp hoàn mỹ tại cùng một chỗ. Thật là trắng Lị, quá đẹp quá tuyệt vời. Vương Kiệt tình dục hoàn toàn bị tác động, cả người giống như thiêu, hắn mơ hồ không rõ trả lời khích lệ nói, không nén được lửa nóng khoái cảm. Vương Bạch Lị ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm cả làm dần dần tăng lên đại con cặc, cưng chiều đầu lưỡi tại xấu xí màu tím hồng cục thịt thượng bồi hồi. Thậm chí trực tiếp áp bách lỗ tiểu, dùng sức liếm làm nam tính nhược điểm, đau nhói khoái cảm làm cảm quan hiện ra buộc chặt trạng thái, toai bối vậy răng trắng gia nhập chiến cuộc, nhẹ nhàng cắn xé nhồi máu xương đỏ bộ vị, làm Vương Kiệt truy tâm rét thấu xương đau cùng khoái cảm dung hợp, trở thành một cổ tê dại thơm ngọt hoàn toàn mới khoái cảm. Mỹ thiếu nữ cũng đã xuân tâm bừng bừng phấn chấn, không riêng gì dùng lưỡi thơm, còn không ngừng lợi dụng gò má, mũi ngọc qua lại ma sát ngẩng lên đại con cặc, thuần thục lưu loát mà thành ý mười chân tiến hành dâm ô hầu hạ, nước bọt ẩm ướt sáng môi anh đào, mũi dính đầy tuyến tiền liệt dịch, các loại nồng đậm dính dính sền sệt phân bố dịch tô điểm tiểu vũ gương mặt xinh đẹp, theo phía trên nhìn xuống, tình cảnh là khó có thể miêu tả dâm mỹ, hoàn toàn không thua cấp giác quan thị giác khuây khỏa, xung kích Vương Kiệt lý trí cùng sức chịu dựng. Thượng vị quan thực ngoài cửa, một đôi mắt đẹp chính si mê thưởng thức bên trong Vương Bạch Lị cùng Vương Kiệt càng ngày càng nghiêm trọng bú liếm tràng diện, nhìn hai người chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ anh đào miệng nhỏ cùng đại con cặc, nghe kia tràn ngập tình dục rên rỉ cùng tiếng thở gấp, cái này người trẻ tuổi có được như thế to lớn không gì so sánh được tốt tiền vốn, nói vậy có rất nhiều mỹ nữ tỉ tỉ muội muội thần hồn điên đảo tâm thần mê say đi à nha, nàng coi như là trải qua phong nguyệt chiến trận thục nữ rồi. Giờ này khắc này cũng không cấm bị Vương Kiệt kia huyết mạch phun trào bộ mặt dữ tợn hùng vĩ đồ sộ đại con cặc sở trực tiếp nháy mắt giết, mợ Đỗ Ngọc Hinh hô hấp trở nên dồn dập, tay ngọc vuốt nhẹ cao ngất bộ ngực sữa, mở mịt mắt đẹp hình như có thể chảy ra nước. Vương Kiệt nâng lấy đại con cặc tại Vương Bạch Lị trơn bóng trắng nõn má phấn thượng cọ sát, chậm rãi na di đến khéo léo vú nhỏ anh đào phía trên, tùy thời gặp phải bùng nổ quy đầu cạo mài lấy tinh xảo quầng vú, quấy rối đậu đỏ vậy nổi lên vú ngọc, cuối cùng lại lần nữa đâm vào mỹ thiếu nữ anh đào miệng nhỏ. Đè lại mái tóc của nàng đại lực quất kéo liên tục sâu ít hầu. Chậc chậc chậc, dâm uế âm thanh không ngừng, bị nước bọt hoàn toàn ướt át, ma sát càng thêm thông thuận, dâm mỹ không khí cảm nhiễm, Vương Bạch Lị thanh thuần gương mặt bộc lộ ra yêu diễm si thái, đại con cặc tại miệng nhỏ phun ra nuốt vào ra vào, khoang miệng niêm mạc cùng dày tường thịt gắt gao ôm trọn, phòng theo tính giao sâu ít hầu khoái cảm như sóng chiều vậy thổi quét, làm người ta tạm thời quên đi thương yêu, thô bạo trà đạp cổ họng thịt mềm, không nhìn phi đầy mặt bàng ửng hồng. Một lần nhận lấy một lần địt. Vương Bạch Lị ẩm ướt nộn lưỡi thơm dính thượng quy đầu, nước bọt cùng phân bố chân trượt đều không thể che giấu khoái cảm mãnh liệt xẹt qua mẫn cảm niêm mạc, quy luật xoay quanh quy đầu, Vương Kiệt bắt đầu phát ra rên rỉ. Trong miệng nóng bỏng nhiệt độ tùy theo Vương Bạch Lị động tác không ngừng nâng cao, giống như một đốm lửa diễm, không ngừng phát ra mãnh liệt mùi tanh, đầu lưỡi xuyên qua cục thịt ở giữa khe hở, chôn giấu bị mô tầng dưới chót sơ bẩn tại thiếu nữ nghiêm túc bú liếm phía dưới, chậm rãi trượt vào trong miệng. Cũng tại đại con cặc không hề báo động trước đột đâm, toàn bộ bị bắt buộc nuốt xuống. Vương Bạch Lị đầy đủ vận dụng khoang miệng trơn mềm, tận tình thỏa mãn Vương Kiệt mãnh liệt muốn tìm, mặc dù mới là lần thứ nhất bú liếm, nàng kỹ thuật rõ ràng so ngay từ đầu tăng lên không ít, có được thiên phú như thế cũng không biết có nên hay không cảm thấy cao hứng. Miệng nhỏ ngậm xâm nhập đại con cặc, gương mặt xinh đẹp trước sau đong đưa, Vương Bạch Lị bắt đầu cố gắng hút mút. Bạch Lị rất tuyệt, thật tốt quá. Vương Kiệt thở dài nói. Đem ngay ngắn đều nuốt xuống a. Miệng lưỡi ở giữa ma túy cảm càng ngày càng kịch liệt, ngạt thở bên cạnh Vương Bạch Lị phát ra mơ hồ không rõ rên rỉ âm thanh. Vương Bạch Lị e lệ khó chịu biểu cảm cũng không có làm Vương Kiệt đình chỉ phát tiết, nguyên bản chậm đợi an ủi đại con cặc bày ra hành động, trước sau trên diện rộng đâm đâm, như là đem thiếu nữ miệng nhỏ trở thành tiết dục mật động, lỗ mãng mà trực tiếp va chạm đội lên cổ họng thịt mềm phía trên, cơ hồ cắm vào yết hầu. Dính đầy nước bọt long thân lấp lánh dâm uế sáng bóng, hoàn toàn thuế đi bao bì quy đầu nhìn một mảnh đỏ bừng, chân chân phồng lớn lên gấp đôi. Đáng yêu miệng nhỏ gượng trống lớn đến trình độ đáng thương, thô lỗ đỉnh đưa xong toàn bộ không để ý tới hiện lên lệ quang Vương Bạch Lị, sưng đỏ khóe miệng như tê liệt đau đớn, nước miếng cùng chất nhầy bởi vậy lan tràn đến trên hai má. Vương Kiệt nhéo khởi Vương Bạch Lị phiêu tán tóc dài, nửa người dưới kịch liệt quất đánh, núi lửa ầm ầm bùng nổ. Đại lượng phun ra đến đậm đặc dục vọng tại thô bạo động tác phía dưới, tất cả đều rót vào Vương Bạch Lị anh đào miệng nhỏ, Đỗ Ngọc Hinh nhìn xem một chừng miệng ngốc, mắt đẹp kinh hãi vô cùng, đó là cường hãn dường nào quất đánh, cỡ nào mãnh liệt phun ra, cỡ nào kéo dài cứng rắn, nàng hốt hoảng cảm giác Vương Bạch Lị giống như biến thành chính mình, mà Vương Kiệt đại con cặc ngay tại nàng anh đào miệng nhỏ tốt đẹp âm hộ hành lang bên trong trao đổi phun ra. Hổ lang tuổi tác thành thục mỹ phụ kìm lòng không được xuân tâm nhộn nhạo không kềm chế được. Tất cả đều nuốt xuống a, Bạch Lị. Vương Kiệt ôn nhu nói, đó là yêu chứng minh nha. Vương Bạch Lị chát sáng ngời đôi mắt, cổ họng nhẹ nhàng rung động, đứt quãng ưng thở gấp cuối cùng dần dần bình ổn. Bạch Lị, cỡ nào đáng yêu xinh đẹp thiếu nữ a. Vương Kiệt ôm Vương Bạch Lị Anna đa tư thân thể yêu kiều mềm giọng ôn tồn nói, ta sẽ không theo tùy tiện tiện muốn ngươi, lần khác ta muốn ngươi tỉ mỉ nghiêm túc để ta ăn ngươi nga. Vương Bạch Lị càng ngày càng xấu hổ không tự thắng địa vùi đầu vào Vương Kiệt rộng lớn lồng ngực, đột nhiên bên ngoài một tiếng vang nhỏ, nàng sợ tới mức hoảng bận rộn đẩy ra Vương Kiệt ôm đem đuổi ra khỏi gian phòng. Ăn xong cơm tối, Lâm Chí Linh một bên xoa lấy bả vai vừa nói mệt mỏi quá, chính mình muốn đi nghỉ trưa một chút. Vương Kiệt nhìn tiểu mụ mệt mỏi bộ dạng, đau lòng đối với tiểu mụ nói. Tiểu mụ, ta giúp ngươi mát xa một chút đi, như vậy ngươi cũng ngủ thoải mái một chút. Tốt, Lâm Chí Linh tự nhiên mừng rỡ tiếp nhận con hiếu tâm, cười đáp ứng. Vì thế hai mẹ con cùng đi vào Lâm Chí Linh phòng ngủ. Có lẽ là Lâm Chí Linh tư tưởng tương đối mở ra, có lẽ là chỉ coi con vẫn là cái tiểu hài tử, nàng nhưng lại không e dè cởi bỏ màu trắng áo, chỉ còn lại có cổ thấp tiểu áo lót, mà bên trong chứa áo ngực, cao ngất nhũ phong no đủ được dục nhảy thoát đi ra giống như, chỉ thấy cặp kia mê người nhũ phong đẩy lên căng phòng, có hơn phân nửa lộ ở tại bên ngoài, mà nhô ra bộ vị đem áo lót đẩy ra hai cái như lớn chừng hạt đậu tiểu chấm tròn, thấp ngực cổ áo có thể thấy được kia đầy đặn tròn trịa cặp vú chen thành một đạo rãnh vú sâu hoắm. Vương Kiệt lập tức nhìn chính là dục hỏa tăng lên, từ có ngự nữ tâm kinh sau đó, hắn phát hiện dục vọng của mình thay đổi càng thêm mãnh liệt. Hắn tham lam nhìn chằm chằm tiểu mụ kia nhục cảm tràn đầy vú lớn bộ ngực sữa, nhìn chính là trong lòng cuồng nhảy. Lâm Chí Linh ghé vào trên giường, Vương Kiệt lập tức ngồi xổm bên cạnh bắt đầu vì nàng bóp bả vai. Lâm Chí Linh nghiêng người mà nằm, kia nguyên bản liền to lớn bộ ngực sữa bởi vì nhận được chen ép, tại áo lót bên cạnh lộ ra hơn phân nửa, là như vậy tuyết trắng mềm mại, tùy theo hô hấp của nàng dựng lên phục. Không lâu, Lâm Chí Linh giống như đã ngủ say đi vào giấc mộng rồi, nàng xinh đẹp đồng thể phát tán ra từng trận mùi thịt. Vương Kiệt lớn mật đem mũi gần sát tiểu mụ bộ ngực sữa bộ vị, thật sâu hút vài hơi hương thơm mùi sữa, hơi hơi tay run rẩy chậm rãi chuyển qua kia tròn trịa no đủ nhũ phong phía trên, hắn có thể cảm giác được kia mềm mại thịt mềm cấp nhân hưng phấn. Hắn vụng trộm vuốt nhẹ, cảm nhận loại này cấm kỵ khoái cảm. Làm sao vậy, con, ngươi là không phải là ấn mệt mỏi? Lâm Chí Linh gặp con nửa ngày không có động tĩnh, không khỏi hỏi. Chưa, không có. Ân. Lâm Chí Linh ân một tiếng, tiếp tục nhắm mắt lại chợp mắt. Vương Kiệt nâng lên tiểu mụ chân, khiến nó gối lên chân của mình phía trên, nhẹ nhàng xoa lấy nàng mắt cá chân, mờ u bàn chân, sau đó bắt đầu dùng sức mát xa nàng bắp chân. Lâm Chí Linh chân vẫn là như vậy tinh tế mà giàu có co giãn, lại vô cùng thành thục nữ tính mị lực. Vỗ về chơi đùa tiểu học chân. Vương Kiệt đem tiểu mụ chân thả xuống, thăm dò bắt đầu vuốt ve nàng mềm mại đùi, hai tay đồng thời công tác, nhốt chặt đùi, dùng sức mát xa, đồng thời chậm rãi bắt bọn chúng càng đánh càng mở. Hắn nhìn đến tiểu mụ bắp đùi trắng như tuyết, đùi phần cuối là gợi cảm màu hồng phấn chạm rỗng ren quần lót bao bọc thần bí mang, thần bí kia tam giác hắc sâu lâm, không thể bị quần lót che lại, lộ ra mấy cây tế mềm mại gấp khúc cỏ non, là như vậy xinh đẹp mà giàu có sáng bóng, ở giữa rất nhỏ cái kia khối vải nhỏ không chịu nổi bao bọc lồi ra no đủ gò đất. Hoàn toàn lâm vào thành thục khe hở bên trong, đem đại bộ phận hoa hồng sắc môi thịt cùng nồng đậm lông mờ u theo hai bên lộ ra. Không biết khi nào thì, trên quần lót hơi hơi có một chút ướt át, ở giữa bộ phận thế nhưng ướt một vòng hình tròn hình dáng, dán thật chặt tại đồi thịt phía trên. Đồi thịt thượng bưng giống như nụ hoa vậy đậu đậu tại co rút nhanh vài dệt áp bách dưới có vẻ vặn vẹo, cũng có thể nhìn ra nó đã nhồi máu trở nên cứng rắn. Tình này cảnh kích thích Vương Kiệt huyết dịch của cả người sôi trào, hạ thân đại con cặc sớm thật cao dơ cao. Ý nghĩ kỳ quái Vương Kiệt hai tay càng ngày càng làm càn, hoàn toàn là tùy tâm sở dục bừa bãi vỗ về chơi đùa tiểu mụ Lâm Chí Linh kia cao ngất mông bự cùng dưới váy ngắn chân đẹp. Nếu hệ thống nói hiện tại đúng là thừa dịp lúc thiếu mà vào thời điểm vậy nhất định sẽ không sai, mặc kệ tiểu mụ phải trang quái chính mình, hắn đều phải thử một chút. Hắn đơn giản lớn mật dạng chân ở tiểu mụ mông bự phía trên, hai tay giả trang mát xa bả vai, mà quần nội cứng rắn khởi đại con cặc cố ý tại tiểu mụ bờ mông qua lại ma sát, tốt là thoải mái. Lâm Chí Linh đối với con làm càn hình như thờ ơ, nàng chính là đem đầu thật sâu chôn ở cánh tay, nhìn không tới nàng biểu cảm, nhưng hô hấp của nàng nhưng cũng bắt đầu dồn dập lên. Đương Vương Kiệt mát xa đến tiểu mụ lưng thời điểm, hắn cũng không nhịn được nữa thử đi cởi tiểu mụ áo lót, tiểu mụ, đem ngươi quần áo cởi bỏ, mát xa thoải mái hơn. Lâm Chí Linh nhỏ giọng nói không muốn, kia nhiều thẹn thùng a. Mẹ, ngươi đừng ngạc nhiên được không, con chính là nghĩ hiếu kính một chút ngài. Muốn cho ngươi thoải mái hơn một chút, thoải mái hơn một chút. Lâm Chí Linh khuôn mặt xấu hổ đến hồng hồng, là dễ dàng một chút, nhưng là... Trừ ngươi ra ba ba bên ngoài, tiểu mụ chưa bao giờ tại trước mặt nam nhân cởi sạch quần áo, này nhiều xấu hổ a. Tiểu mụ, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, ta là con của ngươi, tại con trai của mình trước mặt sợ cái gì xấu hổ a. Vương Kiệt tiếp tục cởi, Lâm Chí Linh dãy dụa thân thể làm cho hắn cởi địa phương liền một chút, đừng áo lót bỏ đi. Lâm Chí Linh hoàn mỹ không tì vết lưng liền bày ra trước mắt. Lưng của nàng đường cong tương đương hoàn mỹ, phi thường bình trượt, làn da trắng nõn trơn bóng, nhìn qua không có một tia tì vết nào, bởi vì định kỳ làm vận động cùng được bảo dưỡng ý, nàng làn da có vẻ phong phú, hồng nhuận, giàu có co giãn, giống một cái thiếu nữ làn da. Vương Kiệt bắt bàn tay nhẹ nhàng dán tại tiểu mụ mềm mại trơn bóng sống lưng, khi hắn dùng tay vuốt ve đi lên thời điểm, tâm lý thực khẩn trương, có chút run rẩy. Lâm Chí Linh chính là cúi đầu, tại hơi thở chung ngẫu nhiên phát ra rất nhỏ tiếng thở gấp. Vương Kiệt ôn nhu vỗ về chơi đùa, làn da tinh tế mềm mại trượt, xúc cảm thật tốt, sờ lên mềm yếu không xương, hắn không nảy nhiên có chút hưng phấn. Tỉ mỉ xoa lấy trần trụi sống lưng, tay tại trơn bóng làn da thượng ôn nhu dạo chơi, sau đó chậm rãi hướng lên, vuốt ve dịu dàng vai. Lâm Chí Linh tự giác đem rũ xuống bả vai mái tóc tách ra, làm con có thể tiếp tục vuốt ve cổ của nàng, bả vai, cùng cánh tay, tại con mát xa phía dưới, thân thể của nàng đã hoàn toàn lỏng nhẽo nhoét xuống, cả người ghé vào trên giường, ánh mắt đã đóng lại, chính là cái mũi phát ra trận trận rất nhỏ hừ hừ. Lâm Chí Linh ghé vào trên giường tùy ý con mát xa, nàng có chút thẹn thùng, cũng có một chút hưng phấn, hắn không biết chính mình hôm nay tại sao có thể như vậy, thật giống như có một loại lực lượng vô hình tại chi phối nàng, làm nàng trở nên lớn mật như thế trăng cố luân lý. Nàng không khỏi nghĩ đến ngày đó con mới từ biệt thự trở về, chính mình nhìn đến hắn khoảnh khắc, hắn là như vậy anh tuấn, như vậy tràn ngập mị lực, bị hắn ôm lấy, nội tâm tràn đầy hạnh phúc cùng cảm giác an toàn. Trước kia nàng không có loại cảm giác này, nhiều lắm cảm thấy con giống ba hắn giống nhau đẹp trai, con không khỏi càng xem càng nại nhìn, hơn nữa còn cho nàng một loại tà tà cảm giác. Cùng con đối diện, Lâm Chí Linh nhìn đến con ánh mắt không còn là trước kia kính trọng, hình như nhiều nhiều lắm nội dung, có chiếm giữ, có dục vọng. Khi nhìn đến con ánh mắt thời điểm, nàng thế nhưng không phải là kinh hoàng sinh khí, mà là cảm thấy hạ thân có một chút dinh dính đồ vật chảy ra, làm ướt quần lót. Vương Kiệt cố nhịn dục hỏa thay tiểu mụ xoa bóp trong chốc lát, liền thử nói. Tiểu mụ, nên mát xa trước mặt. Lâm Chí Linh nghe được con những lời này, thân thể nhịn không được run run một chút, nhưng vẫn là phối hợp xoay người, có lẽ là thẹn thùng, nàng đem ánh mắt đóng lại, hai tay che chính mình nhũ phong. Vương Kiệt rớt ra tiểu mụ hai tay, lập tức cặp kia đầy đặn trắng nõn nhũ phong trần chuồng lóa hiện ra tại trước mắt. A, vậy thì thật là thiên địa ở giữa đẹp nhất đồ vật rồi, tuyết trắng cao ngất nhũ phong, đỏ hồng sắc quầng vú, khéo léo ngọn núi cùng với bình trượt bụng, quá hoàn mỹ. Vương Kiệt nhìn ngây người, miệng mở rộng lưu nước miếng, giống như là muốn đem tiểu mụ đôi này đầy đặn nuốt xuống tựa như. Tiểu mụ, người đôi này vú thật lớn, lại lớn vừa tròn, thật khá. Lâm Chí Linh gặp con đôi mắt tại chính mình cho rằng ngạo hai vú thượng xem liên tục không ngừng, một cỗ e lệ cảm giác tập thượng tâm đầu, má phấn đỏ ửng, vội vàng dùng hai tay đắp lại hai khỏa tuyết trắng nhũ phong, bất quá tính là dùng tay đem bộ ngực che khuất, nàng cũng hiểu được chính mình thân thể không mảnh vải. Vương Kiệt đang muốn lại lần nữa dạng chân ở tiểu mụ trên người, không nghĩ tới lúc này tiểu mụ điện thoại lại nghĩ đến. Vừa nghe đến điện thoại tiếng chuông vang lên, Lâm Chí Linh lập tức theo cùng con mập mờ chung tỉnh táo lại, nàng khuôn mặt hồng hồng. Vội vàng đứng dậy đi xuyên mới vừa rồi bị con cởi bỏ quần áo, đợi mặc xong về sau, nàng hung hăng trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái. Điện thoại là công ty đánh đến, nói đến đây một cái hộ khách muốn gặp tổng giám đốc. Lâm Chí Linh lúc này mới nhớ tới buổi tối hôm nay cùng với một cái hộ khách ký hợp đồng, thiếu chút nữa bởi vì con mà làm chậm trễ đại sự. Cũng may mắn chính mình đã quên, bằng không công ty thư ký không có khả năng gọi số điện thoại này, không có cú điện thoại này nàng thật không biết chính mình sẽ cùng con phát sinh cái gì. May mắn a, Lâm Chí Linh bình phục một chút tâm tình khẩn trương, nàng có chút may mắn, nhưng là có chút thất lạc. Chương 1624 cùng muội muội Vương Bạch Lị cùng một chỗ xem phim. Tiểu Kiệt, tiểu mụ buổi tối có việc muốn trở về công ty, ngươi chính mình ở nhà ngoạn a, nhiều bồi hạ muội muội của ngươi. Lâm Chí Linh vừa nói một bên hướng phòng trong đi đến. Đợi đi ra thời điểm, nàng đã đổi một thân quần áo. Chỉ thấy nàng mặc bộ đồ hẹp váy tơ. Mê người ngắn đến lớn chân cùng đầu gối ở giữa địa phương, một đôi bọc lấy thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài chân đẹp, tràn đầy làn da mỹ cảm, phi thường đều đặn, một đôi chân ngọc bao lấy tinh xảo màu lam nhạt cao gót dây buộc dày quai hậu, xinh đẹp cực kỳ. Tại nàng nở nang kiện mỹ mông cong hạ lộ ra cái kia song tuyết trắng bắp đùi thon dài đều ở trước mắt, làn da trắng mịn không chút tì vết, tròn trịa mê người chân phía trên mặc lấy mỏng như cánh ve vậy cao cấp trong suốt tất chân, làm cho đùi tới bắp chân đường nét như tơ tằm vậy trơn bóng đều đặn. Nàng dưới chân cặp kia màu lam nhạt tam tấc gót nhỏ cao gót dày quai hậu, đem nàng vườn mềm mại mắt cá chân cùng trắng nõn mờ u bàn chân nổi bật lên tinh thế nhỏ nhắn, nhìn quả thực muốn mạng người. Lâm Chí Linh bị con nhìn vô cùng ngượng ngùng, nàng trốn tránh con kia mang theo xâm lược ánh mắt, nàng hiện tại thật có chút sợ con trai, đặc biệt hắn tại tập trung tinh thần nhìn chính mình thời điểm. Tiểu Kiệt, ngoan ngoãn đó a, tiểu mụ đi thôi. Lâm Chí Linh nói xong không làm một lát dừng lại, liền gấp gáp đi xuống lầu. Nhìn tiểu mụ kia hoảng hốt bộ dạng, Vương Kiệt tà tà cười. Tuy nói hôm nay cùng tiểu mụ chính là có một chút như vậy tiến triển, nhưng hắn đã cực kỳ thỏa mãn, ít nhất chính mình tiểu mụ đối với chính mình có chút quá mức thân mật động tác không cảm thấy phiền chán. Vương Kiệt đi đến tiểu muội Vương Bạch Lị trong phòng. Bạch Lị, đang nhìn cái gì? Vương Kiệt hướng Hoàn Lạnh chỉ mặc một đầu trung quần đi vào phòng lúc, liền thấy Vương Bạch Lị chính chuyện thần mang theo tai nghe trước máy vi tính quan sát, mà biến mất có phát hiện chính mình đi đến, trong lòng tò mò Vương Kiệt đên lên phía trước đến muội muội phía sau, vỗ nhẹ lên Bạch Lị mềm mại nhỏ nhắn xinh xắn trên vai hỏi. A, bị một bàn tay đột nhiên vỗ vào chính mình trên vai, Vương Bạch Lị dọa nhảy dựng, đương quay đầu nhìn đến ca ca thời điểm, trong lòng thở phào nhẹ nhõm tức giận nói ca, người thật là xấu a, đem ta nhảy nhất đại nhảy. Nói xong hung hăng trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, tiếp lấy không lý ca ca Vương Kiệt quay đầu tiếp tục nhìn, thỉnh thoảng hai tay nhanh lại nhảy run run. Vương Kiệt tò mò hướng máy tính nhìn lại, lại phát hiện nguyên lai tiểu muội tại nhìn phim kinh dị nhân gian đạo này một bộ phim ảnh cũ. Nghĩ vậy một bộ phim, Vương Kiệt nhịn không được nhớ tới ở tiền thế, mình cũng là có một đêm, đúng rồi lúc ấy mới 12 tuổi tiên chân chính mình, đang nhìn này một bộ phim sau đó, buổi tối lúc ngủ nhớ tới này điện ảnh chung tình tiết cùng hình ảnh, liền dọa cho tình. Làm Vương Kiệt một cái buổi tối cũng không dám ngủ, thẳng đến ngày hôm sau đầy hai đen sẫm nhất mắt to túi đi học, kết quả lần thứ nhất tại lớp học thượng đi ngủ Vương Kiệt, không hay ho bị lúc ấy đi học lão sư chửi mắng một chút, làm Vương Kiệt tại cho tới bây giờ đều ký ý khắc sâu. Bất quá bây giờ, Vương Kiệt đương nhiên sẽ không tiếp tục bị dọa đến ngủ không được, vì thế duỗi tay tại trên máy tính ấn, đem âm tần chuyển tới âm tương đi lên. Tiểu muội nhìn đến ca ca đóng tai nghe, chính là nhìn ca ca liếc nhìn một cái. Không có nhiều lời tiếp lấy nhìn lên. Vốn là muốn đánh tính cùng muội muội cùng một chỗ quan sát, lại phát hiện phòng của mình ở giữa bên trong trừ bỏ một tấm đơn sofa ghế, ngay tại cũng không có cái khác ghế dựa, vì thế hướng về muội muội Bạch Lị để ý nói Bạch Lị, ca cũng nghĩ với người cùng một chỗ nhìn như thế nào, bất quá như vậy nhìn, như có điểm mệt, không bằng ca ca đem máy tính cầm đến trên giường, sau đó chúng ta cùng một chỗ ghé vào trên giường nhìn toàn bộ dạng. Nga, tốt lắm a, chơi một ngày máy tính. Ta còn thật có điểm mệt mỏi. Nghe được ca A để ý, hiện tại ngồi quan sát, eo nhỏ còn thật có điểm nhức mỏi, lại tăng thêm điện ảnh có chút khủng bố, vì thế đồng ý nói. Nghe được muội muội đồng ý, Vương Kiệt cao hứng đem máy vi tính xách tay cầm đến đầu giường phía trên, sau đó cùng muội muội Vương Bạch Lị lưỡng theo cũng bãi cùng một chỗ ghé vào trên giường nhìn lên. A, ca, phía trên đáng ghét nga. Điện ảnh công chính truyền phát nhân gian đạo trung yêu quái kia đem bách quan nội tạng toàn bộ nuốt ăn cảnh tượng. Tiểu muội lập tức dọa kinh hô một tiếng, tâm lý sợ hãi đem thân thể hướng Vương Kiệt lại gần, cảm giác chỉ mặc mỏng manh đồ ngủ một chữ treo đàn, trơn bóng thịt nộn bả vai dựa vào Vương Kiệt thân trên không có mặc quần áo nghiêng người, cảm giác phía trên truyền đến nhiệt độ cơ thể, Vương Kiệt quý động đồng thời, quan hộ địa đạo. Đến, Bạch Lị, đắp chăn, nếu sợ lời nói, phải dựa vào gần ca ca một điểm. Nói Vương Kiệt tùy mắt ngắm hạ ghé vào trên giường, muội muội đường cong kiều đỉnh yêu kiều lưng. Nhấc lên chăn đem hai người thân thể đắp lên. Ca, những đạo diễn kia tại sao muốn chụp ác tâm như vậy nhân điện ảnh đến? Đắp chăn sau đó, Vương Bạch Lị thật giống như bị phía trên cái chăn trừ bỏ thân thể chung hàn ý, cẩn thận nói. Nga, ta nghĩ có khả năng là bọn hắn cho rằng hình ảnh như vậy có thể làm người ta khắc sâu, quên không được, do đó có thể để cho bọn hắn chụp điện ảnh có tốt thành tích ha. Vương Kiệt tùy một bên tìm cái lý do đẩy đi qua. Ngược lại đem một nửa tâm thần đặt ở dựa vào thân thể yêu kiều trên người, tại Vương Bạch Lị không có phát hiện phía dưới, đem thân thể nghiêng một bên, toàn bộ hướng muội muội lại gần. Ân, nghe được ca ca, Vương Bạch Lị gật gật đầu đồng ý, tiếp lấy vừa kinh vừa sợ nhìn, mỗi khi nhìn đến khủng bố hình ảnh, Vương Bạch Lị thân thể yêu kiều rét run chen ca ca, làm Vương Kiệt trong lòng hô to hưng phấn. Đường điện ảnh tình tiết đi đến Vương Kiệt cho rằng tối đặc sắc bộ phận thời điểm. Trong hình ảnh xuất hiện nam nữ nhân vật chính nghĩ tốt đẹp gì yêu đến, tùy theo tình tiết thúc đẩy, muội muội Vương Bạch Lị cũng rất là cảm động đến nắm ca ca cánh tay trải tại chính mình cầm điếm. Oa, ca, nếu ta là điện ảnh thượng cái kia nữ nhân vật chính thì tốt, thật hạnh phúc nga. Nhìn đến điện ảnh chung nam nữ nhân vật chính hoàn mỹ dị yêu, Vương Bạch Lị rất là hâm mộ nói. A, tốt xấu hổ a, đường kế tiếp sau đó, nam nữ nhân vật chính ân ái cảnh tượng xuất hiện thiếu nhi không ít giọt sương hôn môi hình ảnh lúc tới. Vương Bạch Lị cảm giác vô cùng xấu hổ nhắm mắt tình, lại tò mò lộ ra một đầu mắt phùng không được trộm nhìn, nhìn đến muội muội Vương Bạch Lị phản ứng cùng điện ảnh chung hình ảnh, trong lòng dị động. Đường mấy phút hôn môi hình ảnh đi qua sau nhất thời, lúc này lấy vì muội muội Vương Bạch Lị không có phản ứng thời điểm, chợt nghe đến muội muội bên tai tự nhủ nhỏ giọng nói không biết bọn hắn hôn môi là như thế nào cảm giác, giống như ngọt ngào. Nghe được tiểu muội này nói thầm trong lòng một câu, Vương Kiệt chỉ biết muội muội có điểm tâm động, một mực cố nhịn Vương Kiệt tâm tình kích động nói đúng vậy a, nếu có thể cùng bọn hắn giống nhau, không biết sẽ là cảm giác gì. Ca, ngươi nói bọn hắn tại sao muốn hôn môi? A, tốt xấu hổ nga, không nói. Vương Bạch Lị quay sang hướng về ca ca nói cuối cùng, phát hiện chính mình cùng ca ca khuôn mặt chỉ không đến một tấc khoảng cách, hô hấp theo ca ca thơ ra khí tức, Vương Bạch Lị đột nhiên cảm thấy khác thường ngượng ngùng, lập tức đem đỏ ửng mặt vòng vo trở về, tâm nhảy băng băng nhảy liên tục không ngừng. Nhìn muội muội đỏ bừng tai căn, Vương Kiệt trong lòng rất là xúc động nhỏ giọng nói. Bạch Lị, nghĩ không nghĩ trải nghiệm hạ hôn môi cảm giác. Mang tai dự thính đến ca ca lời nói, hô nhiệt khí đánh vào mang tai phía trên, làm Vương Bạch Lị ngượng ngùng nằm xuống tịnh lệ đáng yêu mặt nhỏ nhỏ giọng nói không muốn. Trong chốc lát sau đó, điện ảnh chung xuất hiện lần nữa nam nữ nhân vật chính hôn môi, nhìn phía trên lưỡng nam nữ gương mặt mê say bề mặt tình, Vương Bạch Lị trong lòng rất là hâm mộ, nghĩ đến vừa rồi ca ca lời nói, tuy rằng thực thẹn thùng, nhưng là tò mò vẫn là chiếm thượng phong. Vì thế trên mặt nóng hầm hập nhỏ giọng hỏi ca, vừa rồi ngươi nói chính là hôn môi là cái gì hồi sự? Đang bị muội muội cự tuyệt sau đó, Vương Kiệt tâm lý chính buồn bực chết rồi, lại không thể tưởng được một lúc sau, Vương Kiệt chợt nghe đến muội muội tò mò dò hỏi nói đến. Đè lại trong lòng hưng phấn, Vương Kiệt chậm rãi quay đầu cùng muội muội đáng yêu tịnh nộn mặt đỏ, mặt đối mặt không đến một tấc khoảng cách, cẩn thận ngừng thở kinh hách đến muội muội, nhìn có chút trẻ con trắng mập nộn đỏ thắm khuôn mặt, rất lớn ánh mắt, khéo léo mũi ngọc. Một ngụm hồng nhuận viên môi lộ ra bên trong kết bạch hổ nha tiêm, truyền đến tươi mát ấm áp địa khí hơi thở, Vương Kiệt biết vậy nên miệng khô sứt môi cảm giác. Bạch Lị, này hôn môi a, chỉ có thân cận yêu thích nam nữ mới lại thân hôn. Ca từng tại trên sách nói, nam nữ hôn môi chẳng những làm hôn môi nam nữ song phương cảm thấy hưng phấn cùng thoải mái, còn có thể làm nam nữ song phương cắn nuốt đối phương miệng dịch, làm thân thể sẽ có nào đó yêu việt, bất quá là chỗ tốt gì, cuối cùng thư thượng không viết, cho nên ca cũng không rõ ràng. Nga, như vậy a. Vương Bạch Lị nghe ca vừa nói như vậy, chẳng những đã biết nam nữ hôn môi sẽ rất thoải mái, còn có thể đối với thân thể có chỗ tốt. Lập tức, Vương Bạch Lị đối với hôn môi càng thêm tò mò lên. Ca, hôm nay Bạch Lị lên mạng phát hiện vấn đề gì đều có thể theo trên mạng tuần tra được đến, không bằng chúng ta lên mạng tra một chút như thế nào. Vương Bạch Lị nghĩ đến hôm nay lên mạng tuần tra trải qua, thật hưng phấn nói. Kế tiếp. Vương Kiệt cùng muội muội Bạch Lị hưng phấn tựa như tìm đến bảo bối vậy, không ngừng tại trên mạng tuần tra hôn môi nội dung đến, cuối cùng đương Vương Kiệt cùng muội muội quan sát hoàn một cái ẩm ướt hôn video sau đó, muội muội Bạch Lị hưng phấn đỏ mặt nói: "Không thể tưởng được hôn môi sẽ có nhiều như vậy nội dung hòa hảo chỗ." "Đúng vậy," Vương Kiệt cũng tùy hợp đảo. "Ca, nếu chúng ta hôn môi một chút, không biết như thế nào?" Thuận miệng nói xong một câu nói này, Vương Bạch Lị đột nhiên nghĩ tới điều gì, lắc đầu ngượng ngùng lại nói không được, mẹ cùng tiểu mụ đã biết sẽ nói chúng ta. Tiểu muội, chúng ta nếu không nói, mẹ hai cùng tiểu mụ các nàng cũng không biết a. Nhìn có chút ý động muội muội, Vương Kiệt không để khí nhỏ giọng mà nói. Nhưng là ta có chút sợ, nghe được ca ca, nghĩ đến chính mình muốn cùng ca ca hôn môi, thiếu nữ ngượng ngùng tâm làm Vương Bạch Lị bản năng lảng tránh, lại trong não rất là tò mò hôn môi là cái gì cảm giác, làm Vương Bạch Lị mặt đỏ xích tai. Không dám nhìn Vương Kiệt nhỏ giọng nói. Bạch Lị, nhắm mắt lại được không? Nhìn hạ không được quyết định muội muội, Vương Kiệt hiểu rõ muội muội tính cách bề ngoài có chút vừa kiên, bất quá nội tâm cũng là một cái nhu thuận nghe lời có thiếu nữ, vì thế Vương Kiệt tại Bạch Lị tai bên cạnh nhẹ giọng tự nhiên nói. Quả nhiên muội muội tại mình nói này câu đầu tiên, bản năng nhắm hai mắt lại đến, Vương Kiệt biết không có thể làm muội muội đợi được quá lâu, cũng không thể quá cấp bách, trong lòng mặc niệm lưỡng giây sau đó, tại muội muội không có phát hiện phía dưới, tuốt khởi miệng nhẹ nhàng tại muội muội môi hồng phía trên một chút, liền lập tức tách ra. A, ca, vừa rồi kia. Miệng nhỏ bị một cái nóng ẩm mềm mại đồ vật hôn một cái, Vương Bạch Lị dọa nhanh chóng mở ra hai mắt nhìn ca ca nói. Bạch Lị, vừa rồi ngươi có cảm giác gì? Nhìn mặt đỏ muội muội mở to mắt nói không rõ, Vương Kiệt trên mặt ôn nhu mỉm cười hỏi. Vừa rồi, mềm mềm hâm nóng một chút. A ca, vừa rồi ngươi hôn ta. Nghe được ca ca Vương Kiệt lời nói, Vương Bạch Lị bản năng hồi tưởng lại mới vừa rồi bị cái gì vậy hôn một cái từ miệng nhỏ môi trở lại cảm giác thời điểm, đầu nhỏ chuyển đổi Vương Bạch Lỵ lập tức phản ứng đến vừa rồi chính mình nhắm hai mắt lại khi bị ca ca vụng trộm hôn một cái tử, trên mặt lập tức đỏ bừng được chảy ra nước. Nhìn xèo xèo ngữ ngữ thẹn thùng muội muội, Vương Kiệt trong lòng cười cười, hưng phấn, bất quá Vương Kiệt cũng không dám biểu lộ ra đến, ngược lại lộ ra hoài niệm bề mặt tình đến Bạch Lỵ, vừa rồi ca ca là hôn một cái tử ngươi, ngươi nhìn, điều này cũng không có gì à. Không bằng chúng ta cũng học một chút video hôn môi, như thế nào? Nghe được ca ca một câu nói này, Vương Bạch Lỵ thực tướng cự tuyệt, cũng không biết như thế nào, nhìn máy tính trung truyền phát hôn môi nam nữ gương mặt say mê hôn môi cùng nước miếng hấp thụ âm thanh, lập tức làm Vương Bạch Lỵ nai con loạn nhảy tâm lý, yếu ớt địa điểm một chút đầu nhỏ. Ô ô, đương tỉnh táo lại Vương Bạch Lỵ, lúc này phát hiện chính mình miệng nhỏ đã bị ca ca hô nhiệt khí môi che đi lên, muốn phản kháng tránh thoát ca ca hôn môi, nhưng ở một đầu nóng ẩm đầu lưỡi tại chính mình môi trên liếm một chút, thân thể lập tức run run. Một loại chưa từng có ngọt ngào làm Vương Bạch Lỵ cự tuyệt không được, nâng lên tay nhỏ mềm xuống. Nhìn nhắm hai mắt lại, sắc mặt ửng hồng đáng yêu muội muội, Vương Kiệt tại lè lưỡi tại muội muội môi hồng thượng liếm trong chốc lát về sau, phun thực muội muội gọi ra chặt chẽ hương nóng địa khí hơi thở, đầu lưỡi đẩy ra muội muội răng cửa chậm rãi đánh đi vào cùng chung mới lạ lưỡi thơm quấn quanh, thân thể mặt đối mặt nghiêng người nằm tại trên giường không đến 10 cm khoảng cách hai người, Vương Kiệt vụng trộm tại muội muội bị lạc hôn môi bên trong. Bất chi bất giác đưa ra một bàn tay đang bị tử trung nhẹ nhàng khoát lên muội muội chỉ mặc một chữ bả vai đồ ngủ váy dài tinh tế. Eo nhỏ phía trên, thân thể một chút hướng muội muội trước người di chuyển, cuối cùng cảm bình chắc muội muội trước người nhiệt độ cơ thể dán đi lên, làm thân trên không có mặc áo Vương Kiệt rõ ràng cảm giác phía trên mềm mại trơn bóng thân thể cùng hai quả đấm lớn đứng thẳng dựng lên tiểu vú rất nhỏ cách mỏng manh đồ ngủ lau ngực của mình thang. Bạch Lỵ, người đem đầu lưỡi đưa ra đến, làm ca ca hôn một cái được không? Ân,